Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đỗ Phi Phi biết tin Du Yến gặp chuyện không may, cô nàng bay gấp từ Paris về, vừa xuống sân bay đã đi thẳng đến bệnh viện. Nhìn thấy tình trạng của Du Yến giống như một nửa xác ướp, Đỗ Phi Phi ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tóc. Chẳng cần hỏi gì cả, tình trạng của Du Yến thế này nếu như không nghỉ ngơi tầm 3 tháng, cô tiên sinh nhất định không đồng ý cho Du Yến ra nước ngoài công tác. Tuần lễ thời trang Paris, tiệc chúc mừng, lễ trao giải cuối năm, tất cả đã hóa thành mây bay xa vời. Thậm chí ngay cả bộ phim đang quay cũng đổi người khác. Chắc chắn cô tiên sinh sẽ không cho Du Yến tiếp tục làm việc nữa. Bứt tóc cả buổi, chỉ thiếu kéo luôn da đầu ra mà thôi. Đỗ Phi Phi xoa xoa mặt một chút cho tỉnh táo. Em ở đây ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi. Chị đi đến đoàn làm phim sắp xếp lại một vài vấn đề phía sau. Lúc nào em về thành phố B? Cô tiên sinh nói ra viện là về ngay. Du Yến nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của Đỗ Phi Phi, cô kìm lòng không đậu. Em còn chưa chết đâu, chị bày ra cái dáng vẻ mất hết sức sống đó để làm gì? Yên tâm đi, sang năm sẽ là một năm huy hoàng của chúng ta. Tương lai tốt đẹp mà Du Yến miêu tả, Đỗ Phi Phi không nhìn thấy được. Hiện tại cô nàng chỉ cảm thấy rối như tơ vò. Đỗ Phi Phi bất đắc dĩ xua tay. Đúng thật là hoàng đế không gấp, thái giám gấp. Chị đi trước, buổi chiều có buổi họp báo công bố tin tức, chị đi dự là được rồi. Du Yến gật gật đầu bảo cô nàng đi mau đi. Thời điểm này, cố tiên sinh dẫn thêm Triệu Thiêm tới đây. Đỗ Phi Phi cung kính nghe cố tiên sinh dặn dò, lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị anh gọi lại. Cô đi đến đoàn làm phim có phải không? Dẫn Triệu Thiêm đi với. Cậu ta dẫn người tới điều tra vụ việc lần này. Du Yến và Đỗ Phi Phi thoáng giật mình, nhưng Đỗ Phi Phi biết rõ mình không có quyền lên tiếng. Vì thế cô nàng gật đầu dẫn Triệu Thiêm rời đi. Chờ bọn họ đi rồi thì Du Yến mới hỏi cố tiên sinh. Anh nghi ngờ chuyện này không phải là do ngoài ý muốn sao? Có phải hay không, sau khi điều tra xong thì mới biết được. Nhưng anh nghi ngờ chuyện này có người đứng phía sau giở trò. Cố tiên sinh ngồi xuống bên cạnh cô, anh giải thích thêm. Thiết bị hiện đại nhất lại trải qua quá trình thử nghiệm gắt gao. Tại sao khi sử dụng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Điểm này vô cùng khả nghi. Mọi người trong đoàn làm phim đều có quan hệ rất tốt với em. Nói xong, Du Yến do dự một lát rồi nói tiếp. Ngoại trừ Hà Hy. Có điều một ngày trước, Hà Hy đã rời đoàn làm phim rồi. Nghe đến đó, cố tiên sinh híp mắt lại. Tâm tình phức tạp lập tức thoáng qua trên mặt. Anh nói với Du Yến. Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hết thảy, đợi có kết quả điều tra rồi hãy nói. Lần này chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở đoàn làm phim nhanh chóng bị lộ ra. Du Yến vốn dĩ còn ôm tâm lý cảm thấy may mắn, cô nghĩ là có thể giấu được ba Du. Không ngờ sáng ngày hôm sau, ba Du đã xuất hiện ở phòng bệnh, trên tay còn cầm một bình nước hầm xương do thím Lưu nấu. Hai đứa các con quả thực là hư đốn quá rồi, chuyện lớn như vậy mà dám giấu ba. Ba Du vừa đặt bình giữ ấm xuống, mặt già cũng trầm xuống, tỏ vẻ ông rất tức giận. Cố tiên sinh kéo ghế mời cha vợ ngồi xuống, sau đó anh mới giải thích. Chúng con sợ ba lo lắng cho nên định khi nào xuất viện thì mới nói cho ba biết. Truyền thông đưa tin khắp nơi, có thể giấu được sao? Ngây thơ! Bà dù cũng không thật sự tức giận, ông biết rõ các con vì suy nghĩ cho sức khỏe của ông nên mới không muốn cho ông lo lắng. Kế đó, bà dù hỏi cố tiên sinh, bác sĩ nói như thế nào? Những nơi khác không có vấn đề gì cả. Chỉ là gãy tay nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, không được làm việc. Cố tiên sinh trả lời, anh vô cùng nhấn mạnh ngay chỗ không được làm việc. Bà Du nghe xong thì gật đầu. Vậy thì bảo người đại diện hủy toàn bộ lịch trình mấy tháng tới đi. Nếu không được thì dùng danh nghĩa công ty đi thương lượng. Hai người đàn ông nhanh chóng quyết định chuyện này trước mặt. Du Yến không hề hỏi ý kiến. Người trong cuộc là cô đây. Toàn bộ quá trình Du Yến luôn duy trì vẻ mặt. Bà Du bảo cố tiên sinh lấy canh xương ra cho Du Yến uống. Mày của Du Yến nhíu chặt, có thể kết một nút thắt. Từ khi cô nằm viện đã bị cho ăn rất nhiều nước canh hầm. Bây giờ vừa nghe đến canh xương hầm, cô đã muốn nôn. Cô cảm thấy người ở cữ cũng không ăn nhiều như cô vậy đâu. Cố tiên sinh rót một chén chuẩn bị đưa cho Du Yến. Dụ Yến dốc sức liều mạng nháy mắt với anh rồi nhỏ giọng nói, em uống không nổi. Cô tiên sinh dụ dỗ, mấy hớp thôi. Mấy hớp cũng không được. Dụ Yến kiên quyết phản kháng đến cùng. Ba Du nhìn hồi lâu, thấy hai người không có hành động khác. Ông nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhân lúc còn nóng, mau uống hết đi. Ba, trước khi ba đến, Tiểu Yến vừa mới ăn sáng xong. Ăn nhiều quá cũng không tốt cho tiêu hóa đâu. Đợi lát nữa còn sẽ lấy cho cô ấy uống ạ. Ba Du gật đầu, cũng tốt, vậy còn mau bỏ vào hộp giữ ấm đi. Ba người ngồi một lát, vụ quản gia mới chạy tới mời Ba Du về biệt thự nghỉ ngơi. Chờ bọn họ đi xong, Du Yến mới cười tủm tỉm nhìn Cố tiên sinh. Canh xương hầm không thể lãng phí, anh giải quyết giúp em đi. Cố tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cô, người cần bồi bổ là em. Hai ngày nay em liên tục uống canh, ít nhất đã bằng số lượng cả một năm cộng lại. Anh không thấy em đáng thương sao? Anh yêu. Cuối cùng cả một bình nước hầm xương đều vào bụng của Cố tiên sinh. Không có cách nào, anh không chịu nổi khi vợ yêu nhõng nhẽo trước mặt. Bất kỳ nguyên tắc nào thì cũng không thể giữ vững. Trong ngày Cố tiên sinh chuẩn bị đưa Du Yến trở về thành phố B thì có kết quả điều tra, thiết bị cáp treo quả nhiên là bị người ta động tay động chân. Mà đầu sỏ gây ra chính xác là Hà Hy, không sai. Triệu Thiêm và đoàn làm phim thường lượng sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà từ sau khi Hà Hy rời đoàn phim thì đã mất tích, không liên lạc với người đại diện, cũng chẳng liên lạc với người trong nhà. Chỗ ở hiện tại không có ai, hiển nhiên là cô ta đã dự đoán được hậu quả nên bỏ trốn. Dù Yến bàng hoàng không thôi, cô không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ vừa bước chân ra xã hội lại có thể gây ra loại chuyện này. Đúng là không biết nên nói cô ta lớn gan hay là ngu xuẩn nữa. Cô ta làm như thế nào vậy? Dù Yến tò mò hỏi Cố tiên sinh. Đêm hôm đó, cô ta viện cớ để quên đồ trong đoàn làm phim nên trở lại phim trường, sau đó mua chuộc bảo vệ để cho cô ta đến hiện trường tìm đồ. Cô ta ra tay trong lúc đó. Làm sao cô ta am hiểu các thiết bị kia chứ? Dù Yến nghe mà cảm thấy hoang đường, quả thực là giống như trong phim vậy. Ban ngày cô ta đã tìm nhân viên kỹ thuật hỏi thăm, đối phương thấy cô ta là diễn viên nên giải thích mấy điểm quan trọng cho cô ta nghe. Nghe Cố tiên sinh giải thích xong, Dù Yến thở dài, cô cảm khái. Cho nên nói, suýt chút nữa em đã bị Hà Hy hại chết. Lần này té gãy xương đã tính là may mắn. Nếu như treo cao thêm chút nữa, lúc nào cũng có thể làm cô té dẫn đến bán thân bất toại. Đến lúc đó làm sao cô và Cố tiên sinh ân ái cả đời được đây? Nghĩ đến là thấy sợ. Tuy nhiên, cô thật sự không thể tưởng tượng Hà Hy lại mang thù như vậy. Trả thù nặng đến thế, hậu quả của giận quá mất khôn là gây tổn thương cho người khác. Loại tính cách này quả là xấu xa, không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Dù Yến có hơi hối hận. Nếu như lúc đó cô đứng ra giúp Hà Hy nói một câu, có lẽ cô ta sẽ không rơi vào kết cục này. Cô ta sẽ tiếp tục đảm nhận vai phụ quan trọng. Mặc dù có tâm cơ một chút, nhưng cũng được xem là cô gái nhỏ hoạt bát, chứ không phải là giống như bây giờ, trở thành một đào phạm cố ý gây thương tích cho người ta. Dù Yến nói suy nghĩ của mình cho Cố tiên sinh nghe, Cố tiên sinh lắc đầu bật cười. Chuyện này có liên quan gì đến em? Dù cho em nói giúp cô ta lần này, vậy những lần sau thì thế nào đây? Tính cách cô ta đã hình thành, người ngoài không thao túng được đâu. Cố tiên sinh nói rất có lý, nhưng Dù Yến vẫn cảm thấy lòng mình nặng trình trịch. Cô vẫn luôn biết trong vòng luẩn quẩn này, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, số mạng cô tốt. Cô có một người ba tốt đi khắp nơi lo liệu giúp cô. Hiện tại cô còn có một người chồng tốt hết mực yêu thương cô. Song không phải tất cả mọi người đều may mắn như cô, vô ưu vô lo mà tiến dần lên phía trước. Trông vẻ bề ngoài, các minh tinh rất hào nhoáng. Nhưng lúc phấn đấu đi lên, cái giá phải trả chua xót như thế nào không phải là ai cũng biết. Có điều trả giá rồi thì lại không nhất định đạt được hồi báo. Trong ngành giải trí, dốc sức phấn đấu cả đời, có khi vẫn thủy chung, không có danh tiếng gì nổi bật. Đây là một vòng luẩn quẩn siêu cấp, không công bằng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Du Yến có điểm mờ mịt. Sống lại một đời, cô lại quăng tuổi thanh xuân của mình vào chảo nhuộm lớn này một lần nữa. Cuối cùng là đúng hay sai đây? Bất kể là ba cô hay là Cố tiên sinh, bọn họ nhất định đều hy vọng cô có thể nhanh chóng rời khỏi vòng tròn luẩn quẩn này. Không có vất vả mệt nhọc bùa vây, không có bôn ba khắp nơi, an an ổn ổn mà thoải mái sống hết cuộc đời. Có điều, do ám ảnh kết cục bi thảm trong kiếp trước, cho nên cô cực kỳ không cam lòng. Cô có nhan sắc, có gia thế, tại sao cô lại không thể phấn đấu giành lấy vinh quang chói lọi cho mình chứ? Hai đời, ngoại trừ giành được cúp nữ diễn viên phụ giỏi nhất, cô còn chưa chạm đến chiếc cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà cô hằng mong ước. Cô thật sự không nỡ mang theo tiếc nuối sống hết quãng đời còn lại. Cho dù có một ngày cô phải dừng lại, vậy thì cô càng phải mang theo hào quang sáng chói, chào cảm ơn rồi mới rút lui. Sau ba ngày, Du Yến trở lại thành phố B. Cô tiên sinh cung cấp tin tức Hà Hy đã bị bắt. Cô ta không trốn đâu xa mà là về nhà ông bà. Cha mẹ Hà Hy giấu cô ta ở nhà một người họ hàng nào đó. Bởi vì cố ý gây thương tích cho người rồi bỏ trốn, Hà Hy bị phán án 7 năm tù, hiện tại đã bị bắt giam. Sau đó Du Yến nói với cố tiên sinh, có phải tòa phán hơi nặng rồi không? Em chỉ bị thương nhẹ, tình hình không nghiêm trọng mà. Cố tiên sinh nhìn cô rồi nghiêm túc trả lời, nếu như treo cao thêm chút nữa thì em không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy đâu, cho nên bản án này trong mắt anh là quá nhẹ rồi đó. Du Yến bắt đầu cuộc sống giống như ở cữ, nói là ở cữ cũng có chút không đúng, chính xác mà nói thì chính là cô bắt đầu cuộc sống giống như người tàn tật, mà nhân vật phong vân Cố Hành Viễn, cố tiên sinh đã hoàn toàn biến thành bảo mẫu. Buổi tối đi ngủ, cố tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí mà ôm cô, sợ tư thế ngủ của cô không tốt đè lên tay phải. Buổi sáng thức dậy, cố tiên sinh hầu hạ cô rửa mặt, mặc quần áo, thậm chí còn muốn hầu hạ cô đi WC. Bị cô kiên quyết chống cự cho nên mới giành được kết thúc thắng lợi. Lúc ăn cơm, cố tiên sinh đút cho cô ăn từng muỗng, cực kỳ kiên nhẫn, hận không thể nhai thức ăn rồi mớm vào miệng cô, miễn cho cô phải mất công nhai nuốt. Đây là chăm sóc người bệnh sao? Rõ ràng chính là đang chăm sóc một phế nhân, không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Cứ sống như thế này liên tục một tuần, Du Yến cảm thấy cả người đều không ổn, đi đâu cũng có người đi theo, muốn cầm thứ gì thì cũng có người giành cầm giúp cô, mọi người đều cẩn thận cung phụng cô như Bồ Tát, khiến cho cô càng ngày càng nóng này. Có điều nóng này thì cũng chẳng thể nào phát tác với bọn họ. Bọn họ chăm sóc cô toàn diện đều là vì muốn tốt cho cô không có cách nào khác để trách móc. Chẳng qua là mỗi ngày đều như thế thì ai cũng phiền. Gần đây, nhìn thấy cố tiên sinh, cô cũng không còn muốn nói vài lời tâm tình yêu đương buồn nôn nào nữa, mà chỉ hỏi anh, hôm nay anh không đi làm sao? Cố tiên sinh sẽ cực kỳ kiên nhẫn trả lời cô, ở nhà hay ở văn phòng thì đều giống nhau. Làm sao có thể giống nhau chứ? Mỗi ngày điện thoại gọi tới muốn cháy máy. Còn một việc mà nói điện thoại cả buổi cũng chưa giải quyết xong, vẫn chậm trễ thời gian. Mỗi ngày Triều Thiêm đều chạy tới chạy lui giữa biệt thự và công ty, trong mắt răng đầy tơ máu, biểu hiện oán niệm thật sâu, lúc nào cũng có thể khóc cho cô xem. Chỉ là tuần lễ này bọn họ đàm phán không thành công hai mối làm ăn, mà việc buôn bán của họ đều được tính bằng trăm triệu đấy. Hết thảy chỉ bởi vì tay cô bị gãy xương, Du Yến thật sự rất nghi ngờ có phải là xương cốt cô làm bằng kim cương hay không, cho nên mới quý giá như vậy. Cho nên cố tiên sinh mới nghiêm túc đến như thế. Sáng sớm hôm nay, cố tiên sinh vẫn cẩn thận rửa mặt cho cô như thường ngày. Khuôn mặt cương nghị vẫn đẹp trai như trước, chẳng qua là dưới cằm, râu mọc lởm chởm, làm cho anh trông qua có chút chán chường, xong lại càng có mùi vị đàn ông hơn. Du Yến thưởng thức một hồi lâu, sau đó cô mới chú ý đến quầng thâm màu trà nhàn nhạt dưới mắt anh. Đó là dấu hiệu ngủ chưa đủ giấc. Điều này chứng tỏ gần đây người đàn ông này rất mệt mỏi, không chỉ phải bận rộn chuyện công ty mà còn phải quan tâm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Dù cho anh có khỏe mạnh, cường tráng đến mức nào nhưng cũng không phải là làm bằng sắt. Du Yến cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì thế, cô bắt đầu im lặng nghĩ cách, đợi đến khi đi xuống phòng ăn, dùng bữa thì cô đã nghĩ ra rồi. Cô tiên sinh tập mãi thành quen, bưng chén lên đút cơm cho cô. Anh thành thạo thử nhiệt độ, sau đó mới bắt đầu đút cô ăn. Bình thường, Du Yến rất phối hợp. Muốn cô ăn cơm thì cô ăn cơm, muốn cô uống canh thì cô uống canh. Hoàn toàn không nói hai lời. Nhưng mà hôm nay, cô tiên sinh thử qua mấy món ăn, Du Yến vẫn không chịu há miệng. Cô tiên sinh đặt chén cơm xuống rồi kéo nhẹ cô vào lòng quan tâm hỏi han. Sao thế em? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh bảo bọn họ nấu lại có được không nào? Du Yến lắc đầu, cô tiên sinh tiếp tục đoán. Không có khẩu vị, không muốn ăn sao? Du Yến tiếp tục lắc đầu, cô tiên sinh siêu cấp kiên nhẫn. Vậy có phải em muốn tự ăn không? Có điều em không biết dùng tay trái, chẳng phải lúc trước đã thử qua rồi sao? Du Yến vẫn lắc đầu, Lần này thì không đợi Cố tiên sinh toán mà là cô tự nói ra. Em muốn Cố tiên sinh đi làm, đừng cứ ở nhà theo giúp em. Ở nhà nhiều người như vậy nhất định có thể chăm sóc cho em thật tốt mà. Nhưng mà anh lo, bảo bối của anh nâng trong lòng bàn tay còn ngại chưa đủ, thế mà cô lại bị thương ở một nơi không có anh, hơn nữa còn liên tục bị thương. Cố tiên sinh tự nhận trái tim của mình đủ mạnh mẽ, song anh cũng tự biết là không thể cứ sợ hãi nữa. Nếu như xảy ra thêm một lần, nhất định anh sẽ sinh bệnh mất. Dù Yến lắc lắc đầu, cô từ chối nghe lời anh nói tiếp. Cố tiên sinh, anh không cần phải nói lý lẽ với em. Hôm nay em chính là muốn chơi xấu đến cùng. Anh không đi làm thì em cũng sẽ không ăn gì cả, một xíu cũng không ăn. Hai người giằng co một hồi, Cố tiên sinh bại trận hoàn toàn. Dùng bữa sáng xong, sau khi chuẩn bị ổn thỏa, anh đành phải ra ngoài đi làm. Dù Yến và Vu quản gia cùng tiễn anh ra xe, Cố tiên sinh còn ở lại dặn dò đủ thứ, không được nghịch ngợm, không được chạy loạn khắp nơi, phải nghe lời, phải uống thuốc đúng giờ. Anh sẽ gọi điện về để kiểm tra đấy. Dòng điều này, cách nói này, làm gì giống đang dặn dò vợ, rõ ràng là đang dặn dò con gái. Bên ngoài trời lạnh, em mau trở vào trong nhà đi thôi. Rốt cuộc thì Cố tiên sinh cũng ngồi vào trong xe. Dù Yến đưa mắt nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi biệt thự, sau đó cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như vậy, thần kinh tất cả mọi người sẽ suy nhược hết mất. Vu quản gia cũng thở dài theo. Lần này cô đã dọa tiên sinh rồi, đừng thấy tiên sinh tỏ vẻ không có chuyện gì. Hiện tại chắc hẳn tiên sinh đã nếm đủ tư vị cho nên sợ hãi rồi. Nhưng mà anh ấy trông gà hóa quốc đấy. Ông không nhìn ra sao? Anh ấy hận không thể dính lấy tôi một ngày 24 giờ. Hôm nay tôi phát hiện quầng thâm dưới mắt của anh ấy rất đậm, làm tôi đau lòng muốn chết. Không có chút nào phòng bị. Cứ như vậy, Vu quản gia bị bà chủ chát hồ lên mặt. Có phải bà chủ của ông không thể hiện tình cảm thắm thiết thì sẽ chết không? Vu quản gia im lặng âm thầm khinh bỉ cô. Hai người vừa nói vừa trở vào nhà. Không khí ấm áp trong nhà khiến cho cả người của Du Yến lập tức cũng ấm áp theo. Cô vội vàng cởi chiếc áo khoác dày nặng ra. Vừa rồi chỉ lo hối thúc Cố tiên sinh ăn sáng, cô còn chưa kịp ăn. Lúc này Cố tiên sinh đi làm rồi, cô bỗng cảm thấy thật thoải mái vui vẻ, còn vô cùng có khẩu vị. Nghĩ lại tuần lễ bị quản thúc mà sợ. Hiện tại người quản thúc cô không có ở bên cạnh, cuối cùng thì cô cũng có cảm giác được giải phóng. Vì thế tay trái cầm muỗng, chậm gì gì ăn. Mặc dù tướng ăn rất khó coi, nhưng khẩu vị thì lại rất tuyệt. Ăn xong chưa được bao lâu, Cố tiên sinh đã gọi điện về hỏi thăm cô có ăn uống đầy đủ hay không. Dù Yến liên tục trả lời ăn uống rất ngon, hơn nữa còn ăn rất no. Cố tiên sinh hơi nghi ngờ, cho nên cô đành phải nhờ đến Vu quản gia làm chứng. Sau đó, Du Yến thương lượng với Cố tiên sinh. Cô ở nhà rất chán, muốn đi tìm ba Du chơi. Cố tiên sinh cũng không ngăn cản. Xong, anh vẫn cẩn thận dặn dò cô không được động đến tay phải. Chơi chán thì về nhà sớm. Du Yến tươi cười hớn hở đồng ý. Quả thực cô bị quản thúc sắp hỏng mất rồi. Vừa mới bước về nhà mẹ đẻ, bà Du đã chuẩn bị sẵn một chén canh bồ đợi cô. Lúc Du Yến nhìn thấy chén nước canh kia, ngay cả chào cũng chưa kịp nói đã quay đầu bỏ chạy. Bà Dù vội hét lớn một tiếng mới kịp gọi cô lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi không là sao lại chạy chứ? Bà Dù nhìn con gái đang ủ rũ, ông không hiểu hỏi. Dù Yến bày ra dáng vẻ không lưu luyến cuộc sống, cô bắt đầu than thở. Bà ruột của con ơi, con ở nhà một ngày đã bị ép ăn 6 món, hiện tại đến chỗ ba tị nạn. Vậy mà ba còn chuẩn bị mấy thứ này, có phải ba muốn con không còn nhà để về không? Bị cô chất vấn, bà Dù cũng cảm giác được mình hơi quá đáng. Ông nhanh chóng sai người dọn chén canh xuống rồi hỏi thăm. Tay của con còn đau không? Lúc nào thì tháo thạch cao đây? Không đau, nghe nói 4 tuần nữa mới có thể tháo. Bà Dù lo lắng hỏi tiếp. Mới có 4 tuần, có phải là hơi nhanh không? Dù Yến lắc đầu, bị nuôi giống như phế nhân 1 tuần. Cô cảm thấy cơ thể của mình đã khôi phục rất tốt. Cô nghĩ chỉ cần 20 ngày nữa là có thể tháo thạch cao. Nhưng bị Cố tiên sinh kiên quyết bác bỏ. Thứ này mang vào vừa khó chịu, vừa chướng mắt, chẳng có gì đẹp cả. Tháo ra sớm một chút tốt hơn. Bà Dù cười mắng yêu một tiếng. Tùy hứng. Dù Yến không ở lại nhà mẹ đẻ quá lâu, trên đường đến đây, cô nhận được điện thoại của Viên Viên. Gần đây Viên Viên rất bận rộn, quay phim cho nên không mấy chú ý đến tin tức giải trí. Cho tới hôm nay, biết được Dù Yến bị thương đang nghỉ ngơi ở nhà, cho nên cô nàng vội vàng gọi điện thoại tới an ủi. Lúc này Du Yến mới nhớ tới, hình như Viên Viên đang quay bộ phim Lâm Hạ. Kiếp trước, cô không để ý chuyện mình thiếu kinh nghiệm mà giành lấy bộ phim này. Kết quả nhân vật bị cô phá hỏng, mà đời này cô lại thuận nước đầy thuyền, đẩy kịch bản này đến trước mặt của Viên Viên. Viên Viên có thể phấn đấu đến vị trí này, năng lực nhất định không kém. Vừa nhìn thấy kịch bản, cô nàng cũng tự hiểu đây là cơ hội khó có được. Thông qua quan hệ, cô nàng đưa nhân vật về tay của mình. Mà thái độ cô nàng đối với Du Yến cũng thay đổi rõ rệt. Từ hành động thường xuyên gọi điện cho Du Yến, có thể nhìn ra Viên Viên thật lòng muốn kết bạn với cô. Khi biết cô muốn đến tham quan đoàn làm phim, Viên Viên liên tục vui vẻ đồng ý. Vì vậy, sau khi chào tạm biệt Ba Du, Du Yến cao hứng ngâm nga một khúc hát đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng sung sướng của cô, Ba Du lắc đầu nói với Thím Lưu. Quả nhiên là gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi, về nhà ngồi chưa nóng ghế đã vội vàng đi rồi. Thím Lưu vô cùng đồng cảm gật đầu. Lâm Hạ là một chế tác lớn, cho nên phim trường được dàn dựng rất lớn. Du Yến vừa xuống xe thì trợ lý của Viên Viên đã ra đón, nói là ra dẫn cô vào bên trong. Du Yến vừa xuống xe đã bị gió thổi lạnh run, đột nhiên cô hơi hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình. Thật sự là lạnh quá đi mất. Du Yến đi thẳng đến chỗ Viên Viên. Viên Viên đang đối diễn với một diễn viên nào đó. Thấy cô đi vào, màn diễn thử đành phải chấm dứt. Du Yến vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Viên Viên cười nói không sao. Thấy cô ngồi xuống mà vẫn còn run, cô nàng bèn lấy chăn lông lên trên ghế của mình đưa qua cho Du Yến. Em bị thương mà còn chạy khắp nơi như vậy, người nhà không có ý kiến gì sao? Nhìn vào cánh tay bó thạch cao của cô, Viên Viên lo lắng hỏi. Du Yến cũng chẳng giấu giếm. Nhất định là có ý kiến, em lén chạy đến đây đấy, ở nhà chán đến sắp điên rồi. Đang nói chuyện với Viên Viên, ánh mắt của Du Yến lơ đễnh lướt qua người diễn viên nào đó. Vừa nhìn thấy cô đã hết sức ngạc nhiên. Người kia là Tề Điềm Điềm sao? Ánh mắt Viên Viên nhìn theo ngón tay cô. Cô nàng gật gật đầu. Đúng thế, em quen cô ta sao? Du Yến bĩu môi xác nhận. Xem như là thế đi. Các cô không chỉ quen biết mà còn là quen biết cũ. Quen biết cũ hai đời. Nhìn thấy Tề Điềm Điềm, khó trách nhớ lại một số chuyện không vui. Ví dụ như cô ta nghĩ cách tìm giúp cô trai gọi. Ví dụ như lôi kéo cô giao dù với đám bạn bè xấu xa. Ví dụ như kiên nhẫn khuyên cô ly hôn. Ví dụ như sau khi cô ly hôn thì chạy tới quyến rũ cô tiên sinh. Nghĩ như thế, Du Yến phát hiện kiếp trước Tề Điềm Điềm tồn tại rất rõ rệt trong cuộc sống của cô. Cô ta chiếm vị trí rất quan trọng. Phát hiện này khiến cho Du Yến cảm thấy cực kỳ bực bội. Từ lần tụ họp ở hội sở đến nay, Tề Điềm Điềm có hẹn cô thêm mấy lần, nhưng đều bị cô dùng công việc làm lý do thoái thác. Không ngờ hôm nay lại đụng mặt ở chỗ này, xem ra lên tiếng chào hỏi là không thể tránh khỏi. Vị trí của Viên Viên bắt mắt như thế, mà Du Yến lại bá đạo chiếm vị trí của cô nàng. Rất nhiều người cũng chú ý đến sự xuất hiện của cô, vì thế Tề Điềm Điềm chắc chắn sẽ nhanh chóng nhìn thấy cô. Du Yến bĩu môi, vùi mặt mình vào trong chăn lông trốn một chút, chuẩn bị giả bộ làm đà điểu. Viên Viên nhìn Du Yến bao bọc mình kỹ càng như một viên cầu. Cô nàng cười nói, nếu như lạnh quá thì em đi về đi. Du Yến lắc đầu đáp lại, đã nói là đến thăm phim trường mà, sao có thể vừa đến đã đi chứ. Em đã nhờ tài xế đi mua chút thức ăn nóng để mọi người làm ấm dạ dày rồi. Viên Viên kiềm chế không được véo nhẹ lên má cô. Hiểu chuyện như vậy, chị cảm ơn em trước nha. Cảm ơn cái gì chứ? Du Yến xoa xoa chỗ bị véo rồi nhỏ giọng hỏi Viên Viên. Chị, Tề Điềm Điềm diễn nhân vật gì ở đây vậy? Kiếp trước, khi cô diễn Lâm Hạ thì hoàn toàn không có Tề Điềm Điềm. Lần này cô nhường kịch bản thì Tề Điềm Điềm lại tranh thủ được một vai diễn. Một vai phụ nhỏ thôi, cảnh quay không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà khi không có cảnh quay, cô ta cũng xuất hiện, có vẻ rất nghiêm túc. Viên Viên đánh giá sơ qua về Tề Điềm Điềm. Du Yến khó hiểu. Không có cảnh diễn, vậy cô ta tới đây để làm chi? Viên Viên trả lời, nghe nói đến trường quay để học tập kinh nghiệm đó mà. Không có cảnh quay mà còn đến học tập kinh nghiệm sao? Tề Điềm Điềm trở nên hiếu học như vậy từ lúc nào chứ? Cô ngồi cùng bàn 3 năm cấp 3 với Tề Điềm Điềm. Cho tới bây giờ, Tề Điềm Điềm đều chỉ nghĩ cách trốn học hoặc là lôi kéo cô cùng trốn học. Dù cho có đi học thì cũng là đọc tiểu thuyết, xem tạp chí. Dù Yến chưa từng thấy cô ta học tập nghiêm túc, mỗi ngày phấn đấu tiến lên gì gì đó. Chẳng lẽ lớn lên nghĩ thông suốt, biết rõ chỗ tốt của học tập rồi chăng? Dù Yến lại thuận miệng hỏi Viên Viên, chị, ấn tượng của chị đối với cô ta như thế nào? Viên Viên lắc đầu, chị và cô ta tiếp xúc không nhiều lắm, không không thể nói là có ấn tượng. Có điều quan hệ giữa cô ta và mấy cô gái trẻ cùng lứa tuổi rất tốt, cũng rất nhiệt tình. À đúng rồi, hình như quan hệ giữa cô ta và phó đạo diễn Trương không tệ nha. Phó đạo diễn Trương sao? Là người kia. Viên Viên chỉ vào một người đàn ông mặc áo khoác đỏ, tên là Trương Dự. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, bề ngoài có vẻ lôi thôi lếch thếch, nhìn qua rất lão luyện. Trò chuyện bát quái vốn là đề tài yêu thích của phụ nữ, anh Hậu cũng không ngoại lệ. Viên Viên nhỏ giọng nói, chỉ nghe trợ lý nói, thường xuyên nhìn thấy cô ta ngồi xe của Trương Dự đến phim trường. Vừa nói xong, Viên Viên còn nghịch ngợm nháy mắt với cô mấy cái. Du Yến hiểu ra ngay, xem ra quan hệ đúng là không cạn thật. Em và cô ta quan hệ rất tốt sao? Viên Viên quay đầu sang hỏi cô. Du Yến cũng không giấu giếm. Em và cô ta là bạn học trung cấp 3, là em đã giới thiệu cô ta vào ngành, chỉ là bây giờ không còn liên lạc nữa. Viên Viên nhìn cô cười cười, làm bạn học của em thật tốt, dễ dàng ôm bắp đùi nha. Làm chị của em cũng tốt, lúc nào em cũng có thể giơ đùi ra, không chỉ có đùi, còn có đùi gà, đùi vịt, chân giò hun khói nữa. Du Yến cười hì hì trêu chọc lại cô nàng. Quả nhiên, Viên Viên bị cô chọc cười ngặt nghẽo. Rất nhanh sau đó, tài xế mang thức ăn nóng về. Sau khi phân phát thức ăn xong, mọi người mới biết Du Yến đến thăm phim trường của Viên Viên. Ai cũng bất ngờ về quan hệ hai người tốt như thế. Ai có quen biết với Du Yến đều qua chào hỏi. Bình thường chị Viên Viên rất quan tâm em, cho nên hôm nay em rảnh đến tìm chị ấy chơi. Du Yến tươi cười tuyên truyền quan hệ với Viên Viên. Nghe nói cô quay phim bị thương, có nghiêm trọng không? Người bên ngoài hỏi thăm tình hình thương thế của cô. Mấy ngày hôm trước, tin tức giải trí xôn xao đưa tin, ai chú ý một chút là biết. Du Yến chỉ vào bó thạch cao trên tay phải. Chỉ có cánh tay tương đối nghiêm trọng, những chỗ khác thì không có vấn đề gì cả. Tiểu Yến, đúng là cậu rồi. Tề Điềm Điềm bước ra khỏi đám người, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cậu này, tại sao đến đây mà không gọi điện thoại cho tớ? Nói xong mấy lời này, Tề Điềm Điềm vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Yến. Du Yến cười ha ha hai tiếng, im lặng không tiếng động, dịch mông ra một chút. Tôi đến thăm chị Viên thì mới biết cậu cũng ở trong đoàn làm phim. Người bên cạnh hỏi Tề Điềm Điềm, các người cũng quen biết sao? Đương nhiên là quen rồi, chúng tôi là bạn bè học chung từ cấp 3, là bạn thân, không giấu nhau bất cứ thứ gì. Trong đoàn phim, cô ta cũng có không ít bạn thân. Nghe cô ta nói xong, mọi người chỉ âm thầm cười ha ha. Tề Điềm Điềm quay đầu sang nói với Du Yến, lúc trước tìm cậu, lúc nào cậu cũng bận, mọi người đều nhớ cậu muốn chết, lúc nào họp mặt đi. Du Yến nâng tay phải lên, cô từ chối. Tôi đã trở thành người tàn tật rồi, không có tâm trạng chơi đâu. Lúc này Tề Điềm Điềm mới nhớ tới chuyện Du Yến bị thương. Cô ta vội vàng chuyển sang thái độ lo lắng hỏi han, thế nào, tay còn đau không? Du Yến lắc đầu, chỉ cần không nhúc nhích thì không đau. Mấy hôm trước, tớ cũng đọc tin tức, tớ vốn định đến nhà thăm cậu, nhưng lại không có thời gian dành. Cậu thấy đó, gần đây tớ phải quay phim, rất là bận rộn. Không sao hết, Lâm Hạ là chế tác lớn, cậu phải cố gắng lên. Đúng thế, tớ cũng không ngờ có được cơ hội tốt như vậy, tớ nhất định sẽ quý trọng. Trò chuyện nãy giờ rồi, cậu không sao chứ? Cậu đi làm việc của cậu đi, đừng có lo lắng cho tôi. Du Yến hỏi cô ta, nhưng thật lòng cô muốn Tề Điềm Điềm biến nhanh một chút. Cô sắp không đủ kiên nhẫn để đối phó với cô ta nữa rồi. Không ngờ Tề Điềm Điềm thuộc dạng có đuổi cũng không đi. Hôm nay tớ không có cảnh quay, nói chuyện với cậu bao lâu cũng chẳng sao hết. Hiện giờ tớ đang trong quá trình quan sát học tập đó. Nơi này có nhiều diễn viên giỏi xứng đáng để học hỏi. Tề Điềm Điềm hồn nhiên chưa phát hiện ra hành động của mình khiến cho người ta chán ghét. Trong mắt cô ta, tình bạn giữa cô ta và Du Yến còn rất kiên cố. Dù sao thì ngoại trừ lần Du Yến cho cả đám đi tàu bay giấy lần trước, thì thái độ của Du Yến đối với cô ta vẫn không thay đổi gì nhiều. Cô ta làm sao có thể nghĩ đến con thuyền tình bạn nhỏ nhoi của hai người đã sớm lật trong kiếp trước rồi. Học thêm chút cũng tốt, thực lực mới là nguyên tắc tồn tại lâu dài. Có thực lực thì có lợi ích gì chứ, có quan hệ mới là đạo lý lâu dài. Nếu như không phải cậu giúp tớ thì làm sao tớ lăn lộn trong ngành giải trí này được đây. Viên Viên ở bên cạnh chen miệng không lọt nên dứt khoát cầm lấy kịch bản đọc. Du Yến phát hiện nên vội vàng nói với Tề Điềm Điềm, vậy cậu đi học tập đi, tôi nói mấy câu với chị Viên Viên rồi cũng phải về đây. Tề Điềm Điềm bĩu môi do dự một lát, cô ta nói với Du Yến, thật ra tớ có một số chuyện muốn nói với cậu. Thấy ánh mắt của cô ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ cô. Du Yến âm thầm trợn mắt, sau đó mới hỏi, có chuyện gì thế? Gần đây có một bộ phim truyền hình, kịch bản không tệ chút nào, tớ muốn diễn vai nữ số 2, tranh thủ lâu lắm rồi, cũng từng thử vai nhưng vẫn chưa có cách nào tiến vào đoàn làm phim, cậu quen biết nhiều như thế, có thể giúp tớ móc nối quan hệ hay không? Nói xong, Tề Điềm Điềm mang vẻ mặt mong chờ nhìn cô. Nếu đổi lại là trước kia, Du Yến nhất định không nói hai lời mà đồng ý ngay, sau đó tỉ mỉ tìm quan hệ. Có điều xưa đâu bằng nay, cô không còn là một Du Yến làm bất cứ chuyện gì mà cô ta yêu cầu. Mạng truyền hình tớ không quá quen thuộc nha. Du Yến khó xử nhíu mày, thấy Tề Điềm Điềm cũng khẩn trương theo. Tiếp đó cô mới nói thêm, để tớ hỏi thăm giúp cậu thử xem. Vậy thì nhờ cả vào cậu rồi. Tề Điềm Điềm chu môi giống như làm nũng, hôn lên má của Du Yến một cái. Du Yến lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh ghê tởm. Cũng may là có chăn lông cứu vớt nhiệt độ cơ thể của cô. Nói xong chuyện cần nói, Tề Điềm Điềm nhanh chóng đi chỗ khác. Viên Viên sắp tới nói nhỏ. Bên mạng truyền hình chỉ có chút quan hệ, có thể giúp đỡ được bạn của em một chút. Du Yến vội vàng lắc đầu. Ngàn vạn lần đừng giúp, đây là chuyện làm không được, cứ để theo tự nhiên thôi. Viên Viên cũng là người tinh ý, nghe cô nói như vậy thì biết ngay Du Yến hoàn toàn không muốn giúp đỡ Tề Điềm Điềm. Cô nàng không hiểu hỏi, cô ta vừa nói là bạn thân của em à? Bạn thân thì cũng chia thành nhiều loại, loại này là loại chuyên đào góc tường của nhà người ta đấy. Chỉ là câu sau Du Yến không nói ra, dù sao thì giữa cô và Viên Viên vẫn chưa thân mật đến nước nói lời chi kỷ. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Du Yến đứng dậy chào tạm biệt cô. Cô đoán có lẽ là giờ này cô tiên sinh đã nhận được tin, anh đã biết cô chạy khắp nơi rồi, cho nên cô phải trở về nhà trước khi cô tiên sinh trở về giả bộ làm bé ngoan. Lúc rời khỏi phim trường, Tề Điềm Điềm chạy tới tiễn cô, nhìn thấy xe của Du Yến rời đi, cô ta liên tục cảm thán số cô thật tốt. Du Yến cười hà hà hai tiếng rồi ngồi vào trong xe bảo tài xế lái xe nhanh lên. Bước vào cửa nhà, vụ quản gia đang chờ cô trước bàn ăn. Phu nhân, cô tiên sinh bảo cô mau uống hết chén canh này đi. Vậy thì tiên sinh sẽ không truy cứu chuyện cô chạy loạn khắp nơi giữa trời lạnh. Du Yến nhìn chén canh bổ dưỡng đen sì, vẻ mặt buồn rười rượi. Vậy thì cứ để cô tiên sinh phạt tôi cho rồi. Tiên sinh nói, trừng phạt của tiên sinh chính là dù tháo thạch cao xong cũng không cho phép cô rời nhà. Mặt của phu quản gia không thay đổi, truyền đạt ý chỉ của cố tiên sinh. Tại sao cố tiên sinh lại nói với ông nhiều như vậy? Tiên sinh đã biết trước. Đúng là cao nhân. Vụ quản gia bắt đầu nghiêm trang vỗ mông ngựa cố tiên sinh. Quả thực nghe không vô, Du Yến bĩu môi, tay trái bưng chén canh lên, húp mấy ngụm to, đã giải quyết hết. Nước canh bổ dưỡng mang theo vị thuốc nồng đậm, mùi hương kích thích kỳ lạ, khiến cho Du Yến buồn nôn. Cô lập tức nôn ọe vài tiếng. Chuyện này làm vụ quản gia càng hoảng sợ. Ông nhanh chóng mang ly nước ấm tới cho cô uống. Uống xong nước ấm, Du Yến hít sâu mấy hơi, lấy lại sức lực. Nước canh hôm nay khó uống quá, là cái gì vậy? Xua tan khí lạnh phòng ngừa cảm mạo. Du Yến trừng mắt, tôi bị cảm hồi nào chứ? Vừa dứt lời, cô liền nháy mũi hai cái. Phu quản gia bày ra vẻ mặt, quả nhiên là thế. Du Yến dậm chân nói, đây cũng là cố tiên sinh nói có phải không? Phu quản gia bày ra vẻ mặt cô thắng, sau đó cầm lấy chén quay lưng đi vào phòng bếp. Du Yến cảm thấy cứ tiếp tục như thế là không được, cô nhất định phải lập uy. Bằng không thì nhất định vụ quản gia sẽ leo lên đầu cô ngồi mất. Hôm nay, cố tiên sinh tan tầm sớm. Lúc nghe nói Du Yến chạy đến thăm phim trường của người ta, anh đã muốn chạy đến đó rồi. Nhưng mà nhớ đến dáng vẻ thở phì phò của cô gái nhỏ, anh phải kiềm chế cơn xúc động này lại, rồi trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc đang dang dở. Anh biết mấy ngày qua, anh quản có chút hơi quá. Từ trước đến nay, Du Yến vốn hoạt bát. Cả ngày bị anh ép ở nhà, thời gian lâu dài nhất định là rất chán. Có điều anh không khống chế nổi ham muốn chiếm giữ trong lòng mình. Biết như vậy là không tốt, song anh vẫn chiều chuộng lòng mình, để cho nó xảy ra mà buộc chặt cô bên cạnh, để từng giây từng phút cô đều xuất hiện trong tầm mắt của anh. Như vậy cô mới không chịu bất cứ thương tổn nào. Hôm nay Du Yến tuyệt thực để phản đối, ép anh phải đến công ty làm việc, anh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hình như anh làm hơi quá đáng. Yêu cô không phải là khống chế tự do của cô, sợ cô bị thương, vậy thì hãy soạn ra một kế hoạch chu đáo để bảo vệ cô, chứ không phải là mang cô giấu đi. Cô còn trẻ tuổi như thế, chói mắt như thế, cô nên thuộc về sân khấu lớn của mình. Anh không thể quá mức ích kỷ. Lúc Cố Tiên Sinh về nhà, Du Yến đang xem tạp chí trên salon. Thấy anh đi tới, cô vội vàng ném tạp chí sang một bên, chạy ra đón anh. Anh yêu, anh đã về rồi sao? Du Yến phát hiện, mới ra Cố Tiên Sinh một ngày mà cô đã tự động nói ra mấy lời tâm tình dễ dàng. Lời buồn nôn há miệng là tuôn ra. Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn nha. Cố Tiên Sinh né tay phải cô ra rồi mới cẩn thận ôm cô vào lòng. Bên ngoài trời lạnh như thế, sao em còn chạy đến phim trường? Ở nhà chán lắm, em đến chỗ bà thì ông ấy cũng mang canh bổ ra bắt em uống. Vì thế em mới đi tìm bạn chơi. Hay là chúng ta đến nhà ba mẹ ở ngoài ô ở mấy ngày đi? Cố Tiên Sinh đề nghị. Du Yến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không được đâu, qua đó anh đi làm bất tiện. Đừng lo cho em, cùng lắm em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Lời hứa của cô khiến cho Cố Tiên Sinh vô cùng vui vẻ. Vì vậy, anh cúi đầu hôn cô một chút. Buổi tối lúc đi ngủ, Du Yến xoay tới xoay lui bên cạnh Cố Tiên Sinh. Song Cố Tiên Sinh vẫn nhất định không có động tĩnh. Cô chưa từ bỏ ý định mà đưa chân cọ cọ vào đùi anh. Kết quả, tiểu Cố bị cọ cứng nhắc, nhưng anh vẫn không phản ứng. Du Yến nhỏ giọng thủ thì vào tay anh. Chồng à. Rốt cuộc thì Cố Tiên Sinh cũng đáp lại. Anh duỗi một tay ra bộ miệng cô lại. Ngoan ngoãn ngủ đi. Du Yến bị che miệng không nói được. Vì thế cô lẻ lưỡi liếm lòng bàn tay anh. Cả người Cố Tiên Sinh như bị điện giật. Anh mạnh mẽ giật tay về. Vừa tức vừa ấm ức nhìn cô. Quả đúng là yêu tinh. Cố Tiên Sinh, lâu lắm rồi chúng ta không làm cái kia. Du Yến lại ghé vào tay anh, quyến rũ anh. Ngoan nào, nghe lời, đi ngủ đi. Chờ em tháo thạch cao rồi thì lại làm cái kia. Cố Tiên Sinh có khổ không thể nói. Mỗi ngày đều ôm bảo bối trong lòng. Vậy mà anh chẳng dám chạm vào cô. Đây đúng là một loại cực hình. Mà cô gái nhỏ này không thông cảm anh xem như cũng được đi. Cô còn dám dốc sức liều mạng trêu chọc anh. Hoàn toàn chính là đổ thêm dầu vào lửa. Chồng à, Du Yến tiếp tục làm nũng. Tay em bị thương mà, chứ đâu có phải là chân. Chân có sao đâu, hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại. Cố Tiên Sinh chịu đựng đến không thể chịu đựng nữa. Cuối cùng anh thất bại toàn tập trước lừa tình hừng hực. Trực tiếp, cố định người kéo quần xuống hành quyết ngay tại chỗ. Mới đầu Du Yến còn có thể cố ý rên hừ hừ khiêu khích anh. Thỉnh thoảng còn kêu lên, chồng ơi, giỏi quá gì gì đó. Nhưng sau khi bị Cố Tiên Sinh giày vò hai lần, cô chẳng còn hơi sức đâu để kêu nữa, mà chỉ thở hổn hển theo tần suất va chạm của Cố Tiên Sinh. Du Yến lại tiếp tục móc meo ở nhà. Đôi khi Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân sẽ đến nhà chơi với cô, nhưng hai người này chẳng có lương tâm gì cả. Ngoài miệng thì nói đến chơi với cô, nhưng trên thực tế là ném cô sang một bên, bản thân mình tự chơi. Đỗ Phi Phi phát hiện nhà cô có phòng xem phim, thế là mỗi lần tới cô nàng đều rúc vào trong đó xem phim. Du Yến vốn nghĩ hai người xem phim sẽ thú vị hơn, ai ngờ phim Đỗ Phi Phi xem đều là phim nghệ thuật, hơn nữa còn là trắng đen đấy. Làm cho Du Yến không có tí sức lực nào, cô vẫn tương đối yêu thích phim Châu Tinh Trì hơn. Cảnh Hân còn khoa trương hơn, mỗi lần tới thì đều bá chiếm tivi lớn trong phòng khách để chơi game. Một tay Du Yến bị thương, hoàn toàn không có cách nào cùng cô nàng thi đấu. Kết quả, Cảnh Hân kéo Vu Quản ra tới, hai người hết sức sung sướng cùng chơi bắn máy bay. Du Yến triệt để lưu lạc thành người qua đường, bị ép nhìn bọn họ ân ái trắng trợn. Các người chơi game vui vẻ như vậy, để xem các người không yêu nhau thế nào nha. Đáng khinh, cho nên nói hai cô gái này có đến cũng như không, Du Yến vẫn tiếp tục nhàm chán như cũ. Sáng hôm nay, Cảnh Hân đến chơi. Kết quả cô nàng theo Vu Quản gia ra vườn rau nhỏ sau nhà chăm sóc rau quả. Bỏ một mình Du Yến lẻ loi trơ trọi ngần người trong phòng khách. Du Yến cảm thấy gần đây Cảnh Hân và Vu Quản gia hơi kỳ lạ. Thời gian hai người chung đụng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn trò chuyện rất hợp. Bất luận Cảnh Hân nói cái gì thì Vu Quản gia đều có thể tiếp lời. Chẳng lẽ chuyện mình nói giỡn lúc trước đã trở thành sự thật rồi sao? Nhất thời Du Yến bị suy nghĩ của mình hù dọa không nhỏ. Cô nghĩ mình phải tìm cơ hội để thẩm vấn Cảnh Hân mới được. Cô nhóc này không tim không phổi, tùy tiện lừa gạt là moi hết được thôi. Không đợi Du Yến tìm Cảnh Hân nói chuyện phiếm thì ba Du đã gọi điện thoại kêu Du Yến về nhà một chuyến. Qua điện thoại, bà Du nói cho cô biết thân thích trong nhà tới thăm, muốn cô về gặp mặt. Kiếp trước, giải trí Du thị cuối cùng thì bị một đám thân thích chia chác hết. Tâm huyết của bà Du vất vả cả đời gây dựng, rốt cuộc thì rơi vào tay của người khác. Nhưng mà đến khi ông chết thì lại không có một người họ hàng đến nhìn ông một cái. Vì thế, khi nghe bà Du nhắc đến hai chữ thân thích, trong lòng của Du Yến cực độ chán ghét. Cô hận không thể làm cho đám thân thích đó biến mất hết. Tốt nhất là cả đời này đừng đến làm phiền bọn họ. Có điều người ta đến tận cửa rồi, Du Yến phải nhanh chóng về xem sao. Trước khi ra ngoài, cô vẫn thật biết điều gọi điện báo cho Cố tiên sinh một tiếng. Về phần Cảnh Hân đến chơi với cô tin rằng cô nhóc và Vu quản gia ở chung rất vui vẻ. Thần thích như lời của ba Du chính là cả nhà cô lớn từ nước Mỹ trở về thăm. Điều này làm cho Du Yến rất kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ kiếp trước, cả nhà cô lớn đã xuất ngoại từ lâu, chưa từng trở về. Chứ đừng có nói tới việc lúc này trở về thăm người thân, mà đám thân thích phân chia công ty của ba Du lại là nhà bác cả và cô nhỏ, không liên quan đến cả nhà cô lớn. Tuy kiếp trước, cả nhà cô lớn không tham dự vào việc tranh đoạt tài sản của bọn họ, nhưng không có nghĩa là Du Yến sẽ cho bọn họ sắc mặt tốt. Bởi vì khi ba Du còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, ông thiếu hụt tài chính, đi tìm anh chị em của ông nhờ giúp đỡ. Song không có một ai để ý đến ông, thậm chí còn cố ý bất hòa với ông. Trong này bao gồm cả nhà cô lớn giàu có nhất. Chính vì như thế, sau này ba Du cũng ít lui tới với bọn họ. Dù cho sau này sự nghiệp của ba Du càng ngày càng lớn mạnh, thì vẫn không khôi phục quan hệ với đám thân thích. Các mối quan hệ trong gia đình cực kỳ nhạt. Kiếp trước, cuối cùng ba Du phải đến cầu cứu bác cả và cô nhỏ. Thật sự là do không còn cách nào khác. Cô lớn Du Chính Mỹ và dượng là Lý Kính Nghiệp. Cùng du học tại nước Mỹ, sau khi tốt nghiệp đi làm thì được cấp thẻ xanh, sau đó thì không về nước nữa. Bọn họ sinh được một đứa con tên là Lý Quần Sơn, năm nay 33 tuổi, lớn hơn Cố tiên sinh 2 tuổi, nghe nói còn chưa có kết hôn. Dù cho là chị ruột của ba Du, nhưng nhiều năm qua chưa từng gặp mặt, nên lúc này cũng không có lời nói qua lại hỏi thăm. Lúc này mọi người ngồi trên salon chẳng khác gì người xa lạ, hơn nữa còn cực kỳ nhạt nhẽo. Du Yến vốn là người hoạt bát, song đối mặt với đám thân thích này, cô hoàn toàn không có hứng mở miệng. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh ba Du, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Năm nay Quần Sơn cũng 33 rồi, vậy mà chưa nghe nói gì đến chuyện chung thân đại sự. Anh chị đều gấp muốn chết. Có điều phụ nữ nước ngoài thì nó không vừa mắt, nghĩ tới nghĩ lui, anh chị đành phải về nước tìm. Du Chính Mỹ giải thích lý do của lần trở về này. Nghe xong, ba Du gật gật đầu, về nước tìm cũng tốt, trao đổi cũng dễ dàng hơn. Du Yến ngồi nghe, cô có chút hà hê, nghĩ Lý Quần Sơn thuộc tiêu chuẩn ABC, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận nền văn hóa và giáo dục ngoại quốc, hoàn toàn khác với cách sống trong nước, chỉ sợ khi giao tiếp với các cô gái trong nước mới càng khó hơn, không hiểu Du Chính Mỹ đang suy nghĩ gì đây. Quần Sơn của nhà chúng tôi có bằng cấp cao, lại thêm quốc tịch Mỹ, cho nên việc tìm vợ cũng không thể qua loa. Việc này mong chính thiên giúp anh chị để ý một chút. Bà Du gật đầu đồng ý. Em sẽ để ý. Du Chính Mỹ lại dặn dò. Nếu như không tìm được, vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Loại chuyện nhân duyên này có gấp cũng không được đâu. Bà Du trả lời như vậy. Du Yến nghe không lọt tai. Cô chưa từng thấy cả nhà nào kỳ lạ đến thế. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Du Chính Mỹ khoe khoang Quần Sơn nhà bà ta ưu tú cỡ nào. Còn người bị khoe khoang là Lý Quần Sơn thì chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Mà người chủ gia đình Lý Kính Nghiệp mới đầu nói xong mấy câu chào hỏi xã giao thì biến mình thành khúc gỗ, ngồi im lặng ngần người bên cạnh. Du Yến cảm thấy mấy bà thím nói không ngừng, cực kỳ đáng ghét. Đã nhiều năm không có lui tới, dựa vào cái gì, vừa trở về, đã sai khiến ba Du tìm vợ cho con trai của bà ta tự nhiên như thế chứ. Ai cho bà ta cái quyền lợi này vậy? Chẳng phải thân thích nhiều năm không gặp, khi gặp lại, phải hồi tưởng lại chuyện xưa, giao lưu trao đổi tình cảm sao? Đúng rồi, con gái nhỏ của cậu. Du Chính Mỹ nhìn sang Du Yến, cả buổi không gọi ra tên, vừa rồi rõ ràng đã giới thiệu qua. Tiểu Yến, bà Du lặp lại một lần. Đúng rồi, Tiểu Yến đã kết hôn chưa? Lúc này Du Chính Mỹ mới hỏi thăm hoàn cảnh nhà em trai của mình. Kết hôn rồi, điều kiện đối tượng như thế nào? Chẳng lẽ từ nước Mỹ trở về chỉ muốn hỏi mấy chuyện này của người thân thôi sao? Du Yến dành trả lời với ba mình. Đi làm ở công ty ạ. Thành phần tri thức hả? Vẻ mặt của Du Chính Mỹ ghét bỏ. thu nhập thế nào, có thể tự mua nhà hay là vẫn phải để ba con mua cho? Dù Yến chớp chớp mắt mấy cái rồi lên tiếng trả lời. Cô lớn còn cảm thấy nói về mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, còn vẫn tương đối thích nghe chuyện hồi xưa của cô và ba con hơn. Nhất thời, sắc mặt của Du Chính Mỹ hơi mất tự nhiên. Đứa nhỏ này, chuyện đã qua lâu như vậy, có gì hay đâu mà nói. Mà dù biết rõ Du Yến muốn nghe mấy chuyện xấu cho nên vội vàng lên tiếng nhắc. Đến giờ cơm rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi thì nói tiếp. Du Yến làm mặt quỳ với ba mình, cô nhỏ giọng nói với ông, có gì hay mà nói tiếp, ăn xong tiễn khách. Bà Du cưng chiều nhéo mặt của cô, còn đó. Bữa trưa, phòng bếp chuẩn bị cơm chung, bà Du nghĩ cả nhà Du Chính Mỹ ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, hiếm khi về nước một chuyến. Đương nhiên, ông phải chuẩn bị thức ăn quê nhà chính thống để tiếp đãi bọn họ. Vì thế, phòng bếp làm ra một bàn tiệc lớn, đủ các loại thức ăn thập cẩm, mặc kệ là Đông Tây Nam Bắc, món nào nổi tiếng là làm món đó. Kết quả chỉ có 5 người ăn cơm, mà trên bàn có hơn 10 món ăn. Tay nghề đầu bếp Du Sa không kém, thức ăn làm ra đều rất ngon. Tuy tay Du Yến ăn uống không tiện, nhưng cô vẫn ăn ngon lành. Bà Du ở bên cạnh, vừa chăm sóc cô dùng bữa, vừa nhiệt tình mời cả nhà Du Chính Mỹ. Mọi người ăn nhiều một chút, không cần phải khách sáo đâu. Du Chính Mỹ chọn đi chọn lại một hồi, cuối cùng thì gắp một miếng thịt kho tàu. Sau khi cắn một miếng, bà ta bèn đặt đũa xuống. Món thịt kho tàu này nhiều dầu mỡ quá, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Chính Thiên, không phải chị nói cậu, cậu nhìn bàn ăn này mà xem, toàn thịt là thịt, nhìn thôi đã đủ ngán. Mọi người luôn đề cao thực phẩm tốt cho sức khỏe, ăn ít dầu mỡ, ăn ít thịt, cơm tây cũng không tệ đâu, không có mỡ lợn, lại ít mặn. Khi chế biến, hoàn toàn chỉ dùng dầu ô liu. Phu nhân Du Chính Mỹ tự nhiên biến bàn ăn thành buổi thuyết trình, bà ta thao thao bất tuyệt tỉ mỉ hướng dẫn cách bà ta chăm sóc cuộc sống. Thỉnh thoảng thì dừng lại quát chồng mình, ăn ít thịt thôi. Sau đó lại quay sang tận tình khuyên bảo con trai bà ta đừng ăn quá nhiều thịt. Khẩu vị của Du Yến vốn rất tốt. Song từ khi Du Chính Mỹ mở miệng nói ra câu đầu tiên, Du Yến đã để muỗng xuống. Bà già này hoàn toàn không phải là đến thăm người thân, mà mục đích là đến để chê bai thì phải. Vừa ngồi vào bàn ăn đã nói không ngừng, nước miếng văng loạn xạ. Hay những người khác đều không dám ăn, vậy mà bà ta vẫn cho rằng mọi người đều bị bà ta cảm hóa rồi. Bà Dù cũng hơi bực mình, ông có ý tốt mời người ta ăn cơm, cuối cùng lại nghe thuyết giáo một trận. Không muốn ai thoải mái cả, ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Chị cả, nếu như thật sự ăn không vô, tôi sẽ sai tài xế chở mọi người ra ngoài ăn cơm tây. Những thứ kia tôi ăn không quen nên sẽ không đi với mọi người đâu. Nghe ông nói như vậy, Du Chính Mỹ mới dừng lại. Một bàn thức ăn nhiều như thế này, không ăn thì lãng phí quá. Lần sau, chú ý một chút là được rồi. Du Yến thở phào một hơi, nhưng cô vẫn không cầm muỗng lên lại. Nghe bà ta nói no luôn rồi, tâm trạng của bà Du cũng không tốt. Người càng lớn tuổi thì càng coi trọng tình thân. Nghĩ đến thân thích từ phương xa trở về thăm, trong lòng ông vốn ôm kỳ vọng rất cao. Nhưng sự thật thường không giống như mình tưởng tượng. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Du Chính Mỹ vừa về đã làm cho lòng của ba Du nguội lạnh. Mặc dù Du Yến cảm thấy buồn thay cho ba mình, nhưng cô hiểu như vậy rất tốt. Ít ra, ngay từ ngày đầu tiên đã nhìn ra tính tình đối phương, sau này có gặp chuyện gì hiếm thấy thì cũng không quá bất ngờ. Tuy rằng nhà bọn họ khá lớn, nhưng trải qua tiếp xúc từ buổi sáng đến sau khi dùng cơm trưa, bà Du đã hoàn toàn không dám giữ lại cả nhà này. Trong người ông có bệnh, vì nghĩ cho sức khỏe của mình, ông quyết định phải cách xa cả nhà Du Chính Mỹ. Dùng cơm trưa xong, ông bèn sai tài xế chờ cả nhà bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi. Chờ xe chở người đi xa, Du Yến và ba Du mới cùng nhẹ nhàng thở ra. Du Yến quay đầu sang nhìn ba Du, cô cười nhận xét. Cô lớn đúng là người kỳ lạ. Ba Du cảm khái gật đầu trả lời. Từ nhỏ tính tình cô lớn con đã mạnh mẽ như vậy. Ở bên ngoài nhiều năm, vậy mà cái tính này vẫn không thay đổi. Dượng và anh họ đều không thể chen miệng vào được. Du Yến cảm thấy hai người đàn ông này rất kỳ lạ. Làm khách đến nhà người ta, ít ra thì cũng phải có khách sáo cơ bản chứ. Rõ ràng từ đầu đến cuối, bọn họ đều già làm khúc gỗ, quả là nhân tài. Lời gì cũng bị cô lớn con dành nói hết rồi, bọn họ còn biết nói gì nữa chứ. Nói đến đây, cả hai cha con cùng cười lên. Du Yến lại nghĩ đến một vấn đề khác. Cô nói với ba của mình, Cả nhà cô lớn đã về, vậy thì nhà bác cả và cô nhỏ cũng sẽ qua có đúng không ạ? Nhắc đến hai nhà này, cô rất bực bội. Đúng là sẽ qua, hiếm khi cả nhà cô lớn con về nước, người một nhà cũng nên tụ họp lại đấy. Quê hương bà Sù ở thành phố C, khoảng cách giữa thành phố C đến thành phố B khoảng 200 km. Sau khi tốt nghiệp, bà Dù ra sức xây dựng sự nghiệp ở thành phố B, ít khi trở về. Sau khi ba mẹ ông mất, ông và ba anh chị em trong nhà cãi nhau nên không có về nữa. Song hàng năm, ông vẫn đưa Du Yến về tảo mộ ông bà nội. Chẳng qua là họ tránh đi dịp Tết Thanh Minh mà thôi. Hiện tại, quan hệ giữa ba Du và anh chị em trong nhà cũng đã hàn gắn trở lại. Thỉnh thoảng gọi điện ân cần thăm hỏi nhau một tiếng, có điều cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Kiếp trước, do cuối cùng Du Yến biến thành đứa ngu ngốc, không chịu nổi, sức khỏe ba Du lại càng ngày càng sa sút. Thật sự là không có cách nào tiếp tục lo liệu chuyện công ty. Bất đắc dĩ lắm, ông mới đi tìm Du Chính Khoan và Du Chính Lệ nhờ bọn họ quản lý giúp. Du Chính Khoan và Du Chính Mỹ vốn cũng có sự nghiệp riêng của mình, nhưng so với công ty giải trí của Du Chính Thiên mà nói, quả thực là cách biệt một trời một vực. Lúc ấy, Du Chính Thiên cầu tới cửa, bọn họ không nói hai lời mà đồng ý ngay. Về sau mọi chuyện dần dần phát triển theo hướng, Du Chính Thiên không thể nào khống chế nổi nữa. Lúc đó, chỉ cần Du Yến phấn đấu thêm một chút thì cuối cùng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Vì vậy, tuy rằng thân thích nhà cô đáng hận, nhưng rốt cuộc sai lầm là do cô tự tạo ra, cho nên mấy người đó mới có cơ hội thực hiện được mưu đồ. Đời này, cô nhất định phải nhận lấy trách nhiệm thuộc về mình để cho người ta không còn cơ hội thừa nước đục thả câu. Đối với Du Yến mà nói, gặp người thân không phải là chuyện quan trọng và vui vẻ gì cả. Cho nên khi trở về nhà, thái độ của cô vẫn có chút bực mình. Từ trước đến nay, cô tiên sinh cực kỳ mẫn cảm với chuyển biến tâm trạng của Du Yến. Đầu lông mày cô còn chưa kịp nhíu lại, thì anh đã đoán ra cô có tâm sự rồi. Du Yến đã từng nói đùa với cố tiên sinh, anh rất phù hợp với nghề bói toán, có thể bày bàn làm ăn, cao siêu như vậy, quả thật là tài nguyên cuồn cuộn. Cố tiên sinh lắc đầu, cười đáp lại. Là bởi vì cô và anh tâm linh tương thông. Buổi tối do trời lạnh nên sau khi ăn cơm xong, hai người không có ra ngoài tản bộ. Du Yến theo cố tiên sinh vào thư phòng giết thời gian. Hai người nằm ôm nhau trên ghế salon. Cố tiên sinh đọc sách, còn cô thì xem tạp chí. Cố tiên sinh thấy cả buổi mà cô chưa lật được trang nào. Anh bèn ôm cô hỏi, hôm nay không vui sao? Du Yến rúc vào trong lòng cố tiên sinh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và hết sức thoải mái của anh. Cô kiềm chế không được mà cọ cọ, tìm được vị trí dễ chịu mới thỏa mãn thở dài. Có một chút, Du Yến bĩu môi, anh còn nhớ chuyện kiếp trước em đã kể với anh không? Cuối cùng giải trí Du Thị bị bác cả và cô nhỏ chia chác, thế nhưng từ đầu đến cuối họ đều không liếc mắt nhìn ba em một cái. Hôm nay cô lớn em trở về, tuy rằng bà ta không tham dự vào chuyện đó, nhưng bà ta cũng chẳng đối xử tốt với ba em. Lúc ba em cần sự giúp đỡ nhất thì họ từ chối thẳng thừng, gây chuyện bất hòa với ông. Vì thế ấn tượng của em đối với họ cũng không tốt. Cô tiên sinh lặng lặng lắng nghe cô tâm sự. Thỉnh thoảng anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô, cho cô an ủi. Vợ anh thật sự bị chuyện kiếp trước làm cho khổ sở. Cho nên sống lại một đời, bóng đen trong lòng cô cũng không thể dễ dàng biến mất. Song những thứ này chẳng là gì cả. Cố tiên sinh tin tưởng vào năng lực của mình, nhất định anh sẽ kéo bảo bối của anh ra khỏi bóng đen quá khứ kia. Không thích thì đừng để ý đến họ. Trong mắt cố tiên sinh, trời đất bao la, bảo bối của anh là lớn nhất. Bất luận người hay là đồ vật mà cô không thích, anh sẽ tiêu trừ sạch sẽ giúp cô. Thật ra thì đều là do em. Nếu như lúc đó em không sống buông thả, ba em cũng sẽ không thương tâm tuyệt vọng đến thế. Ông sẽ không đi tìm mấy người kia. Dù Yến thở dài quay đầu sang nhìn cố tiên sinh. Em định trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng này sẽ theo ba đến công ty học tập. Công việc quản lý nhanh chóng giúp ba em giải quyết mọi chuyện, giảm bớt áp lực cho ông. Cố tiên sinh ngồi dậy, ôm cô đặt lên đùi của mình, rồi ôm sát thêm một tí. Bảo bối, em còn có anh. Những chuyện này em không cần phải quan tâm. Nếu em lo cho sức khỏe của ba thì anh có thể phái đội ngũ quản lý đến giúp ông ấy. Em tin anh là được rồi. Du Yến cười khúc khích. Chẳng lẽ Em còn sợ anh chia hết phần công ty hay sao? Cố tiên sinh cũng cười mấy tiếng phụ họa với cô. Hơi thở ấm áp phun lên cổ cô, khiến cho vành tai của Du Yến lập tức đỏ lên. Trái tim cũng ấm áp vô cùng. Em vẫn nên học gì gì đó thì hơn. Bằng không chờ sau khi em giải nghệ, không làm việc gì, 100% em sẽ biến thành sâu mọt mất. Được rồi, em thích thì cứ học đi, không thích thì cứ giao cho anh, được không? Cố tiên sinh, anh là tốt nhất. Còn có những thân thích kia, em định đối phó như thế nào đây? Cố tiên sinh nhắc đến chủ đề bị gián đoạn lúc nãy. Nhắc đến hai chữ thân thích, Du Yến cảm thấy nhức đầu. Còn có thể làm sao đây? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đi một bước tính một bước thôi. Cũng đâu thể nào thằng Thừng đuổi bọn họ về Mỹ. Mặc dù em rất muốn làm như vậy, nhưng lại không có cái quyền này. Một người thành tích cao, có dáng người, mặt mày ưa nhìn, tại sao không tìm được đối tượng ở Mỹ mà phải đặc biệt về nước tìm chứ? Em không thấy kỳ lạ sao? Dù muốn tìm người Trung Quốc, ở bên đó cũng đâu có ít đâu. Đúng vậy, em cũng cảm thấy cả nhà bọn họ rất kỳ lạ. Cố tiên sinh trầm tư một lát. Em đưa thông tin cả nhà cô lớn em cho anh đi. Anh sai người sang Mỹ điều tra thêm. Cô hoàn toàn đâu biết gì về tin tức của nhà cô lớn. Ngày mai em hỏi ba rồi báo cho anh biết nhé. Em nói kết hôn với người làm văn phòng, cô lớn có vẻ rất ghét bỏ. Dù Yến nhớ tới chuyện này, cô cảm thấy rất thích chí. Cô cười cười nói với cố tiên sinh. Không ngờ rằng có người ghét bỏ anh kìa. Cố tiên sinh đợi cô cười đủ rồi thì anh mới lên tiếng. Chức vụ không phân biệt cao thấp hay giá trị. Xin đừng kỳ thị nghề làm chủ tịch này. Ban đầu Du Yến vốn cười đã đủ rồi. Ai ngờ nghe anh nói xong, cô cười run cả giọng một lần nữa. Cố tiên sinh, anh học hư, rõ ràng là biết đùa mà còn trêu em. Mắc cười quá. Có thể khiến cho mỹ nhân cười, thật là vinh hạnh cho tại hạ. Nói xong, cố tiên sinh chăm chú chặn môi cô lại, ngăn cản tiếng cười của cô. Hôn môi triển miên một hồi dẫn ra lửa tình ngụt ngụt. Bên trong hai thân thể, vừa hôn xong, hai người cùng thở phì phò, đối mặt với nhau. Ánh mắt của Du Yến sáng ngời, mắt cười cong cong nói với anh. Cố tiên sinh, trời lạnh quá, chúng ta mau trở về phòng ngủ sớm đi. Khóe môi của cố tiên sinh cong lên, anh thoải mái ôm lấy cô. Đúng là một đề nghị hấp dẫn. Đêm hôm trước, Du Yến mới tự tin tràn trề nói muốn đến công ty bà Du học tập quản lý. Có điều sáng ngày hôm sau, cô phát hiện thế giới bên ngoài đã biến thành màu trắng xóa, ý định đi ra ngoài bị dập tắt từ trong trứng nước. Lúc ăn bữa sáng, Du Yến cầm bánh bao, vừa ăn vừa thưởng thức bông tuyết bay tán loạn đầy trời ngoài cửa sổ. Cô tiên sinh bưng chén canh ở bên cạnh, thỉnh thoảng đút cho cô một muỗng. Anh yêu, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay đấy. Du Yến cười cười quay đầu nhìn anh. Cô tiên sinh nhìn vào ánh mắt hết sức vui vẻ của cô. Anh cho rằng kế tiếp, cô sẽ nói với mình mấy lời biện hộ gì gì đó. Trong lòng có chút chờ mong nho nhỏ. Nụ cười nhạt cực nhẹ nhàng treo trên khóe môi. Du Yến nói tiếp. Tuyết lớn như vậy, đợi lát nữa có thể đi đắp người tuyết nha. Lời tâm tình mong chờ không được nghe thấy. Cô tiên sinh thu lại nụ cười, tiếp tục đút cô uống canh. Tuyết lớn quá, không biết Tiểu Hân có đến hay không. Gần đây rảnh rỗi, không có chuyện gì. Hay là cứ bảo em ấy đến đây ở vài ngày cho rồi. Nhiều người đông vui, anh thấy có được không? Trước mặt cố tiên sinh, chẳng hề có nguyên tắc. Nghe cô nói xong, anh gật đầu trả lời ngay. Được, vậy để em đi tìm Vu quản gia hỏi thử xem Cảnh Hân có đến không? Cố tiên sinh khó hiểu. Tại sao chuyện về Cảnh Hân lại đi hỏi Vu quản gia chứ? Dù Yến lườm yêu anh, cô cười trả lời. Hai người bọn họ có ẩn tình bên trong, tìm Vu quản gia hỏi chắc chắn không sai đâu. Vừa nói xong, cô vội bỏ cái bánh bao trong tay xuống rồi hắng giọng gọi. Vu quản gia, Vu quản gia. Nghe được tiếng gọi của cô, Vu quản gia nhanh chóng bước đến đứng trước bàn ăn. Phu nhân, có gì dặn dò sao? Hôm nay Tiểu Hân có qua không? Vu quản gia nhận ra được ánh mắt trêu chọc của cô, mặt mò nháy mắt đỏ lên. Ông mất tự nhiên đáp. Ngày hôm qua, cô ấy nói sẽ qua. Hôm nay tuyết lớn quá, không biết kế hoạch có thay đổi hay không. Du Yến giơ tay trái lên vỗ xuống mặt bàn một cái. Ông hiểu rõ kế hoạch của em ấy quá nhỉ? Nói, giữa hai người có phải là có chuyện gì hay không? Một tiếng bụp khiến cho hai người đàn ông cùng hoảng sợ. Cố tiên sinh đặt chén canh xuống, anh xoa xoa tay cô. Quả nhiên đòn lên, anh không đồng ý nhìn cô. Nhẹ thôi. Du Yến phụng phịu với anh. Cô cố tỏ ra vẻ uy nghi, mà chồng cô ở bên cạnh thì lại khiến cô bốc hơi. Cảnh quay này quả thực là không có cách nào diễn khác được. Vu quản gia vội vàng ho khan một tiếng, diễn còn sâu hơn cả Du Yến. Tôi và Tiểu Hân chẳng có chuyện gì hết, hiện tại giữa chúng tôi trong sạch như nước giếng, mong phu nhân bình xét. Hiện tại thì trong sạch, nói như vậy là tương lai hai người chuẩn bị không trong sạch rồi. Du Yến lại muốn đập bàn, nhưng cánh tay chỉ còn lại một mà nó lại đang nằm trong tay Cố Tiên Sinh. Cô không có cách nào đập được. Cố Tiên Sinh rất có nghĩa khí, anh nghiêm túc giúp cô đập bàn một cái. Bởi vì là Cố Tiên Sinh đập bàn, khí thế hoàn toàn khác hẳn với Du Yến lúc nãy. Vụ quản gia rụt cổ thành thật khai báo. Tôi có ý nghĩ này, nhưng còn phải xem ý của Tiểu Hân thế nào. Cô ấy vẫn luôn gọi tôi là chú, có phải là chê tôi già hay không đây? Đúng là tuổi hơn kém hơi nhiều. Vụ quản gia, tôi cảnh cáo ông, Tiểu Hân có nguyện ý hay không thì đều là tự do của em ấy. Ông không thể ỷ mình lớn tuổi mà tính toán, lập mưu tính kế, tình vì lừa gạt em ấy, biết chưa? Nói hay lắm, làm như ông là ông chú biến thái, chuyên đi lừa gạt dụ dỗ mấy cô gái nhỏ vậy. Vụ quản gia có chút tủi thân, nhỏ giọng giải thích. Phu nhân, tôi là người tốt. Tôi nhìn thế nào thì cũng không giống. Du Yến chế giễu một câu mới nói lời đứng đắn. Ông lái xe đến đón Tiểu Hân đến đây ở vài ngày đi. Thời tiết lạnh như vậy, một mình em ấy ở nhà trọ cũng không có ai trò chuyện. Vụ quản gia nhận lệnh, ông nhanh chóng xuất phát đi đón người rồi. Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của ông, Du Yến lo lắng nói với Cố Tiên Sinh. Em làm như thế có khi nào hại Tiểu Hân không? Tuổi tác của hai người họ cách biệt quá lớn. Cố Tiên Sinh vuốt ve bàn tay cô. Lương một năm của Vu quản gia là 200 vạn. Bà của anh ta ở nhà họ Cố bên kia cũng sấp xỉ. Anh ta còn có các hạng mục đầu tư tài sản riêng. Du Yến mở to mắt. Ông ấy còn được bao ăn bao ở toàn diện. Thậm chí còn được cấp xe BMW thay đi bộ. Lương quản gia có phải là hơi cao quá rồi không? Cố Tiên Sinh nghe cô châm chọc. Anh kiềm chế không được mà cười ra tiếng. Anh ta có thể làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái dễ chịu, tránh phải lo âu, qua cáp hàng năm cho tất cả họ hàng cũng là do anh ta xử lý. Nghe thấy lượng công việc của Vu quản gia cũng không nhỏ, lúc này Du Yến mới cảm thấy cân bằng. Cô hưng phấn hỏi, nói như vậy, Vu quản gia có thể được xem như là giàu ngầm sao? Cố Tiên Sinh không biết Vu quản gia có giàu hay không, cho nên anh nêu cho cô một ví dụ. Nếu như mua ngôi biệt thự cách vách nhà chúng ta thì không thành vấn đề. Nói vậy thì ông ấy có thể dẫn Tiểu Hân đi ăn toàn bộ thế giới có phải không? Tại sao phải ăn toàn bộ thế giới chứ? Đó là mơ ước của Tiểu Hân. Cái đó không khó lắm. Nghe Cố Tiên Sinh trả lời như thế, đột nhiên Du Yến cảm thấy Cảnh Hân không mau tranh thủ thời gian gà cho Vu quản gia nhất định là một tổn thất lớn. Ăn sáng xong, Du Yến lôi kéo Cố Tiên Sinh ra hiên nhà ngắm tuyết rơi. Hai người thân mật ôm nhau cùng một chỗ, đối mặt với gió tuyết đầy trời, nhưng lại không cảm thấy rét lạnh tí nào, bởi vì hai người ôm lấy nhau hết sức ấm áp, dễ chịu. Đa phần thời gian buổi sáng, Cố Tiên Sinh đều lãng phí ở trên người Du Yến, chờ khi anh ra ngoài làm việc thì đã là hơn 10 giờ. Thời tiết khắc nghiệt như thế, tình hình giao thông nhất định không tốt, chờ anh đến công ty thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Sau khi Cảnh Hân tới đây, quả nhiên cô nàng hưng phấn đề nghị đi đáp người tuyết. Có điều tay của Du Yến bất tiện, cô chỉ có thể đứng bên cạnh mở to mắt nhìn. Nhìn thấy Cảnh Hân và Vu quản gia chơi cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được cảm giác mù mắt chó là như thế nào. Kết quả, hai người chân chính chơi đáp người tuyết thì chẳng có chuyện gì cả. Ngược lại là Du Yến đứng ở ngoài xem lại đột nhiên ngã bệnh. Chạng vạng tối, Du Yến cảm thấy cả người bay bổng, không còn một xíu sức lực nào. Sau khi Cố Tiên Sinh về nhà thì cô bắt đầu phát sốt, cả người một lát thì lạnh, một lát thì nóng, mơ mơ màng màng. Cố Tiên Sinh hết sức nóng vội, ánh mắt nhìn Vu quản gia mang theo mấy phần ý lạnh, âm thầm trách cứ ông quản gia không nghiêm túc. Cũng may, Vu quản gia kịp thời gọi bác sĩ gia đình, xem như là lấy công chuộc tội. Sau khi trích thuốc, Du Yến nhanh chóng hạ sốt, tinh thần phấn chấn hơn không ít. Cố Tiên Sinh nhìn cô ra một thân mồ hôi, làm thấm ướt cả quần áo. Anh cẩn thận từng ly từng tí thay quần áo cho cô. Chuẩn bị mọi thứ chu đáo xong, anh mới lên giường ôm cô vào lòng. Em đó, chẳng làm cho người ta bớt lo tí nào cả. Em không sao mà. Trời lạnh, mấy ngày nay em ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Biết rồi. Biết rõ Cố Tiên Sinh thật sự lo lắng, cho nên Du Yến rất biết điều đồng ý lời anh nói. Bệnh của Du Yến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa qua ngày hôm sau, Cô đã giống như người không có việc gì, cực kỳ có tinh thần. Có điều buổi sáng vẫn nằm trên giường đến 10 giờ mới đứng lên. Tối qua, mọi người đều bị cô hù một trận, cũng bị Cố Tiên Sinh dọa chết khiếp. Tuy bình thường, Cố Tiên Sinh luôn luôn mang vẻ mặt lãnh đạm, nhưng anh chưa từng nổi giận. Tối hôm qua, anh chỉ lạnh lùng nhìn Vu Quản gia thôi mà đã khiến cho những người khác sợ đến mức không dám nhúc nhích. Hôm nay, mấy người hầu hạ Du Yến đều đặc biệt chu đáo tỉ mỉ, hoàn toàn xem cô trở thành người giấy, đụng một cái là hỏng. Bởi vì đêm hôm trước phát sốt nên sáng hôm nay, Du Yến chẳng có khẩu vị gì cả. Tuy nhiên, khi quản gia mang cho cô một chén cháo trắng ăn với dừa muối, cô vẫn rất nề mặt ăn hết một chén. Cảnh Hân ở bên cạnh nhìn cô ăn, cô nàng săn sóc, gấp dừa muối để vào bát cho cô, sau đó chân chó nói: "Chị Yến, chị ăn nhiều một chút, đây là món Cố Tiên Sinh dặn người ta chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà đó. Anh ấy nói nhất định chị không có khẩu vị, ăn dừa muối có thể kích thích dạ dày." Dù Yến cầm một muỗng cháo một miếng dừa muối, cô cảm thấy ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Vu Quản gia nói cho cô biết bạn của cô, tiểu thư Tề Điềm Điềm muốn tới thăm cô. Nghe thấy Tề Điềm Điềm muốn tới, Dù Yến không vui bĩu môi: "Tối hôm qua tôi mới bị bệnh. Sáng nay cô ta đã biết tin sao? Thần tốc quá đấy. Sáng sớm cô ta gọi điện thoại đến nhà, nói là có chuyện tìm phu nhân. Thấy phu nhân chưa xuống lầu nên tôi nói với cô ta phu nhân bị bệnh, đang nghỉ ngơi. Có việc gì tôi sẽ chuyển lời giúp." Cô ta nghe xong thì nói muốn qua thăm phu nhân. Nghe xong Du Yến trợn mắt: "Tìm tôi gấp như vậy, nhất định là chẳng có chuyện gì tốt cả." Cảnh Hân làm trợ lý cho Du Yến đã hơn 2 năm. Đối với bạn bè cô nàng cũng không hiểu rõ lắm. Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, cô nàng mới nhắc đến tin tức mà mình nghe được. Nghe nói danh tiếng của Tề Điềm Điềm trong ngành giải trí không tốt lắm. "Trong mắt tôi, danh tiếng của cô ta cũng không tốt đẹp gì đâu. Đợi lát nữa cô ta tới, hai người không cần cho cô ta sắc mặt tốt." "Là vị tiểu thư đến lần trước sao?" Vu Quản gia đứng bên cạnh hỏi. Dù Yến hết sức bội phục trí nhớ của Vu Quản gia. Cô mơ hồ nhớ tới, hình như Tề Điềm Điềm có tới 1-2 lần gì đó. Hơn nữa, mỗi lần đều cùng cô trở về phòng, hoàn toàn không giao tiếp với những người khác. Không ngờ Vu Quản gia vẫn còn nhớ. Chính là cô ta đó. Vu Quản gia cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của ông, tình cảm giữa phu nhân và vị tiểu thư kia rất tốt. Tại sao hiện tại cô ta muốn tới mà phu nhân lại không muốn chào đón chứ? Quả nhiên là lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển. Vu Quản gia âm thầm cảm thán, sau đó nhìn sang Cảnh Hân bên cạnh. Ông cảm thấy chỉ có người không tim không phổi như Cảnh Hân là tốt nhất. Ít nhất, lúc hai người ở chung không cần phí sức suy đoán tâm tư đối phương. Tâm sự của Cảnh Hân đều viết hết lên trên mặt, nhìn là biết ngay. Giờ ăn trưa, quả nhiên Tề Điềm Điềm xuất hiện ở Cố gia, chọn thời gian này đến thăm bệnh. Nếu tình hình gia chủ tốt thì hiển nhiên sẽ không đuổi người trong giờ cơm. Mặc dù trong lòng của Du Yến không chào đón cô ta, nhưng lễ đãi khách cơ bản thì vẫn phải có. Huống chi lúc này cô và Tề Điềm Điềm đang duy trì tình bạn giả tạo, cho nên cô vẫn nhẫn nại tiếp đón cô ta. Do Cảnh Hân không quen biết Tề Điềm Điềm cho nên trực tiếp tránh đi, không biết cô nàng và Vu Quản gia đang trốn ở đâu chơi đùa rồi. "Buổi sáng tôi có nghe quản gia nhà cậu nói đúng là hết hồn. Cậu nói xem, cậu vừa bị gãy xương vừa phát sốt, thật sự là tội nghiệp quá." Tề Điềm Điềm tỏ vẻ lo lắng nhìn cô. "Đã không sao rồi, cảm ơn cậu." Du Yến vùi người trên ghế salon, cô ôm gối lười biếng đáp lại. Tề Điềm Điềm, người giúp việc, mang vài món bánh ngọt và hoa quả tới, còn hỏi Du Yến có muốn ăn thêm gì không. Phòng bếp lúc nào cũng có thể làm cho cô. Du Yến xua xua tay, nói mấy thứ này là đủ rồi. Sau khi người giúp việc lui xuống, Tề Điềm Điềm đứng lên khỏi ghế salon đối diện đi đến, ngồi bên cạnh cô. Cô ta nhỏ giọng nói, cậu càng ngày càng ra dáng rồi nha. Du Yến cầm gối nhét vào giữa hai người, sau đó ôm lấy một cái khác. Rất tự nhiên, đổi một tư thế thoải mái, đồng thời không để lại dấu vết, tạo ra chút khoảng cách với cô ta. Xong xuôi hết, cô mới hỏi, dáng gì? Bây giờ cậu càng ngày càng ra dáng phu nhân nhà giàu chứ còn gì nữa. Tề Điềm Điềm châm chọc. Trước kia, Du Yến luôn luôn không chịu nổi cái danh hiệu phu nhân nhà giàu này. Ai gọi cô như vậy, cô nhất định ăn thua đủ với người đó. Bởi vì trong lòng cô lúc đó, hình tượng phu nhân nhà giàu chính là thân thể vì nhiêu, không có việc gì làm, cả ngày đánh mặt trượt, dạo phố với mấy bà bạn trung niên. Danh hiệu như vậy làm sao gắn lên một người trẻ tuổi nhan sắc xinh đẹp như cô chứ? Chẳng qua là hiện tại, Tề Điềm Điềm nói như vậy, cô vẫn không nổi cáu. Cô gả cho Cố tiên sinh, bản thân đúng là mang danh phu nhân nhà giàu. Trước kia ghét bỏ là vì cô ghét bỏ đoạn hôn nhân này, còn bây giờ cô hận không thể làm vợ Cố tiên sinh đời đời kiếp kiếp. Làm gì để ý đến loại danh xưng này? Vì thế cô trả lời, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Trước đây cậu đâu có nói như thế. Tề Điềm Điềm nhíu mày nhắc lại. Ngày xưa cậu rất ghét biến mình thành loại phụ nữ mang thân phận hoa tầm gửi, phải phụ thuộc vào đàn ông mới sống được. Dù Yến gật gật đầu, cô rất tán thành. Hiện tại tôi vẫn cực kỳ ghét loại người này. Bản thân mình có tay có chân, tại sao vẫn cứ thích bám vào người ta mà sống chứ? Khi nói mấy lời này, Dù Yến không có nhìn Tề Điềm Điềm, nhưng Tề Điềm Điềm lại có cảm giác Dù Yến đang nói mình vậy. Tề Điềm Điềm vùng vẫy trong mớ cảm giác quái dị này. Vậy cuộc sống của cậu bây giờ có thứ gì không phải là Cố Hành Viễn đưa cho cậu chứ? Cậu còn nói mình không sống phụ thuộc vào anh ta sao? Dù Yến cảm thấy buồn cười. Xem ra Tề Điềm Điềm vẫn không từ bất cứ cơ hội nào để khuyên cô ly hôn. Đúng là đủ cố chấp. Tôi có sự nghiệp của mình, tôi có nguồn thu nhập, tôi còn là người thừa kế một công ty giải trí. Có cần thiết sống dựa vào người khác hay không đây? Tôi là vợ của Cố Hành Viễn, anh ấy có năng lực mang đến cuộc sống sung sướng cho tôi. Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Mà giả sử anh ấy cần gì, chỉ cần là tôi cũng có thể cho anh ấy. Vợ chồng vốn là một thể, không có chuyện người nào bám vào người nào hết. Nghe Dù Yến chậm rãi nói, kể sơ lược về cuộc sống hôn nhân của cô, cách nhìn nhận về đạo vợ chồng, Tề Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy hoang đường. Dù Yến mà cô ta biết là một người hướng đến tự do, hướng đến tình yêu, mạnh mẽ khinh bỉ hôn nhân của bản thân mình. Còn Dù Yến trước mắt, quả thực giống như đổi thành một người khác. Thậm chí cô nàng còn cảm thấy cuộc sống hôn nhân như vậy là hiển nhiên, còn chuyện nào hoang đường hơn chuyện này nữa không? Tề Điềm Điềm nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Tớ phát hiện cậu thay đổi rất nhiều. Dù Yến vuốt vuốt một góc gối, cô cười trả lời, là người thì đều phải lớn lên, không có người nào vĩnh viễn không thay đổi. Tề Điềm Điềm tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt, đường nét khuôn mặt vẫn xinh xắn như trước, vẫn là hình dáng quen thuộc trước kia. Tại sao mấy lời cô nói ra lại giống với văn chương cổ vậy? Làm cho cô ta hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Cậu yêu Cố Hành Viễn rồi hả? Đây là câu Tề Điềm Điềm không muốn hỏi nhất, nhưng vấn đề này cô ta nhất định phải hỏi. Tề Điềm Điềm luôn biết mình muốn gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hành Viễn, cô ta đã biết tất cả đã kết thúc. Người đàn ông tên Cố Hành Viễn kia, trên người anh hội tụ đủ mọi phẩm chất tốt đẹp của đàn ông trên đời. Cuộc đời này không có người đàn ông nào khác có thể lọt vào mắt của Tề Điềm Điềm nữa. Cô ta cho rằng, ngoại trừ điều kiện xuất thân hơi kém một chút ra, thì trên người cô ta chẳng có điểm nào kém Du Yến. Cô ta nỗ lực vươn lên trong ngành giải trí, mục đích cuối cùng là có thể đứng ở vị trí cao nhất mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy, lại khiến cho Cố Hành Viễn chú ý đến mình. Từ khi bắt đầu quen biết Du Yến ngày đó, cô ta biết Du Yến là một phú nhị đại kiêu căng chua ngoa, vừa có tiền vừa tùy hứng. Nhiều năm về sau, cô ta lại biết Du Yến ghét cay ghét đắng một người đàn ông như Cố Hành Viễn. Trong mắt của Tề Điềm Điềm, Du Yến hết sức ngu ngốc, quả thật là ngu hết thuốc chữa, ghét bỏ người đàn ông ưu tú như thế. Rốt cuộc muốn tìm loại đàn ông như thế nào đây? Mà hôm nay, Du Yến lại thoải mái yên tâm, làm cố phu nhân, chuyện đột ngột đến thế, khó hiểu như thế. Không đúng, hình như tất cả đều có dấu hiệu báo trước. Tề Điềm Điềm cau mày hồi tưởng lại, từ lần tụ hội lần đó về sau, tất cả đều trở nên không đúng. Từ trước đến nay, Du Yến là người không say không về, vậy mà đêm hôm đó lại thẳng thừng thả chim bồ câu cho mọi người. Sau đó thẻ hội viên của Du Yến không dùng được, khi ấy mọi người còn tưởng Du Yến quên nạp phí. Đêm đó, Tề Điềm Điềm phải bỏ tiền ra thanh toán, tiêu phí hết nửa tháng sinh hoạt phí của cô ta. Lúc ấy, Tề Điềm Điềm còn phàn nàn Du Yến là một cái đầu tôm, ngay cả thẻ hội viên mà cũng quên nạp phí. Về sau, mỗi lần mọi người tụ tập ở hội sở thì phát hiện thẻ hội viên của Du Yến vẫn thủy chung chưa nạp phí. Có người ồn ào trêu ghẹo, có phải Du Yến bận rộn đến nỗi váng đầu rồi hay không? Bây giờ nhớ lại, hẳn là bản thân Du Yến chủ động hủy đi hiệu lực của thẻ hội viên. Mục đích là không muốn tiếp tục để cho người khác tùy ý sử dụng. Sau đó nữa, Du Yến không hề gọi điện thoại, hẹn mọi người ra ngoài chơi. Dù cho mọi người hẹn cô thì cô lại thường xuyên vượn cớ bận quay phim mà từ chối. Thái độ bất hòa càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại rõ ràng hai người đang đối mặt với nhau, song ở giữa lại có một khoảng trống vô hình khó mà vượt qua được. Chẳng lẽ Du Yến phát hiện ra chuyện gì sao? Không thể nào, đây chỉ là suy nghĩ của cô ta, chưa từng nói ra khỏi miệng. Không có người thứ hai biết được, Du Yến thì càng không có khả năng biết. Nghĩ đến đây, cô ta có chút lo lắng. Có phải cậu yêu Cố Hành Viễn rồi không? Tề Điềm Điềm hỏi cô một lần nữa. Du Yến trầm mặc một hồi, sau đó cô cười trả lời. Người giống như Cố tiên sinh, yêu anh ấy là chuyện hết sức dễ dàng. Phàm là người có tình, chỉ cần liếc mắt nhìn anh ấy mấy lần, chú ý anh ấy thêm một chút là đều có thể rơi vào. Điềm Điềm, cậu nói xem có đúng hay không chứ? Bị Du Yến hỏi ngược, đột nhiên Tề Điềm Điềm cảm thấy chột dạ. Cô ta lắp bắp đáp lại. Cậu hỏi tớ làm gì? Làm sao mà tớ biết được? Du Yến cười như không cười nhìn cô ta. Tôi chỉ nhất thời tò mò cách nhìn của cậu về Cố tiên sinh mà thôi. Tề Điềm Điềm nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên. Tớ và anh ta không quen, có thể có ý kiến gì chứ? Không thể trả lời qua loa, đã nói là ấn tượng đầu tiên của cậu mà. Anh ta là một người đàn ông rất nghiêm trang, có lẽ chẳng thú vị. Những quan điểm mà Tề Điềm Điềm nói là do trước đây Du Yến kể cho cô ta nghe. Cô ta âm thầm muốn nhắc nhở Du Yến, ban đầu là cô ghét bỏ người ta không thú vị. Du Yến nâng tay trái, ngón tay trỏ giơ thẳng lên nhẹ nhàng lắc lắc. Đây chỉ là cách nhìn sai lầm trước đây của tôi. Kỳ thật, người như Cố tiên sinh chính là tình cảm rất mạnh mẽ, có tình thú, cực kỳ thú vị, còn âm thầm biết nịnh nọt người nữa đấy. Trái tim của Tề Điềm Điềm càng đập càng nhanh. Nghe Du Yến nói thế, cô ta càng yêu người đàn ông kia hơn. Cô ta ngơ ngác nhìn theo ngón tay Du Yến. Cậu nói là phương diện nào? Du Yến nhỏ giọng cười một hồi, sau đó cô kề sát vào tai của Tề Điềm Điềm. Không nói cậu nghe, cậu tự đoán đi. Tề Điềm Điềm có chút sững sờ, đây là ảo giác của cô ta sao? Tại sao đột nhiên cô ta phát hiện Du Yến thật ra là một người vô cùng xảo quyệt chứ? Tâm trạng của Du Yến cực tốt, cô ngồi thẳng lưng lên rồi cầm lấy chiếc nĩa trên bàn, ghim một miếng bánh ngọt bò vào trong miệng, phát hiện mùi vị ngon tuyệt. Cô ghim thêm miếng nữa, sau khi ăn xong phát hiện vị khách này vẫn còn ngồi bên cạnh, cho nên cô hỏi, Tề Điềm Điềm, cậu có muốn ăn chút gì không? Mùi vị cũng không tệ lắm, có điều không thể ăn nhiều đâu, sắp đến giờ ăn trưa rồi, trưa nay cậu ở lại ăn cơm đi. Đúng rồi, hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Du Yến bỗng nhớ ra chuyện này, cô quay đầu sang hỏi cô ta. Tề Điềm Điềm lấy lại tinh thần, cô ta vội vàng nói, chuyện lần trước tớ nhờ cậu, cậu đã hỏi giúp tớ chưa? Tuyển chọn sắp bắt đầu rồi, tớ gấp gần chết. Du Yến buồn rầu lắc đầu, bên mảng truyền hình thật sự là tôi không có quen, rất khó giúp cậu. Tề Điềm Điềm sắp khóc đến nơi, nhưng mà cả cậu cũng không có cách, vậy thì tớ biết tìm ai đây? Nghe nói cậu rất thân với phó đạo diễn của bộ phim Lập Hạ mà, sao cậu không đi tìm anh ta giúp đỡ? Du Yến chỉ thuận miệng hỏi. Ai ngờ Tề Điềm Điềm càng hoảng sợ hơn, giống như bị đạp trúng chân đau. Cô ta vội vàng phản bác ngay. Tớ đâu có quen anh ta đâu. Cậu nghe ai nói mò vậy? À, thì... Du Yến không trả lời câu hỏi của cô ta, mà cũng chẳng nói thêm cái gì nữa. Đến giờ ăn cơm trưa, Cố tiên sinh đột nhiên trở về. Vừa vào nhà đưa áo khoác cho quản gia xong, chuyện đầu tiên anh làm chính là đi đo thử nhiệt độ trên trán của Du Yến. Thấy mọi chuyện như thường, anh mới quay sang chào hỏi Tề Điềm Điềm. Tề Điềm Điềm phát hiện đây là lần đầu tiên cô ta được tiếp xúc với người đàn ông này. Tiếp xúc gần gũi với Cố tiên sinh, Tề Điềm Điềm cảm thấy mình hơi khó thở. Có điều sau khi chào hỏi Tề Điềm Điềm xong, lực chú ý của Cố tiên sinh hoàn toàn đặt trên người của Du Yến. Chẳng hề trò chuyện xã giao gì với Tề Điềm Điềm. Đạo đãi khách như thế có vẻ là hơi thất lễ, song Cố tiên sinh luôn đối xử lạnh nhạt với người ngoài, thái độ như vậy cũng chỉ là tự nhiên thôi. Du Yến cũng không muốn tạo ra bầu không khí thân thiện gì đó. Giới thiệu hai người với nhau xong, cô liền hỏi vì sao Cố tiên sinh trở về đột ngột như thế. Cố tiên sinh nói rằng buổi trưa anh không có việc gì nên trở về xem cô có ngoan không. Tề Điềm Điềm đứng bên cạnh, nhìn thấy hành động thân mật của hai người, cô ta âm thầm kinh hãi. Thì ra, quan hệ của hai vợ chồng bọn họ đã tốt đến mức độ này. Khó trách, Du Yến không chơi ngông cuồng như ngày xưa nữa. thì ra là có người làm cho cô ấy hồi tâm chuyển ý mà bản thân cô ta lại chẳng hề hay biết, thậm chí còn luôn miệng khuyên cô ấy ly hôn. Khó trách Dù Yến không thân với cô ta nữa. Nhìn vào phong thái tào nhã, tác phong nhẹ nhàng của Cố tiên sinh, Tề Điềm Điềm có chút không cam lòng. Hơn nữa, không có cách nào, bối cảnh gia đình quyết định khởi điểm cao thấp của một người, mặc kệ cô ta cố gắng thế nào để bò lên, thì đều không thể chạm đến độ cao mà Du Yến có được. Đây là nỗi khổ lớn nhất của cô ta. Tất cả tốt đẹp chỉ là mơ ước đối với cô ta mà nói. Mấy thứ tốt đẹp đó chỉ là thứ hy vọng xa vời, không thể nào đạt được. Bây giờ muốn vào đoàn làm phim, cô ta cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của Du Yến. Chỉ dựa vào điểm ấy, khoảng cách giữa cô ta và Du Yến đã cách xa vạn dặm. Lúc ăn cơm, Tề Điềm Điềm càng không có tâm trạng. Toàn bộ quá trình, Du Yến đều không động tới móng tay, để mặc Cố tiên sinh đút ăn từng miếng một, mà người xung quanh đều không cảm thấy quái dị một tẹo nào. Ngược lại là dáng vẻ chuyện này vốn nên như thế, thậm chí còn có người hỗ trợ gắp rau bỏ vào muỗng, sau đó Cố tiên sinh chỉ việc đút vào miệng của Du Yến. Tề Điềm Điềm cảm thấy không còn từ nào để diễn tả, đâu phải Từ Hy Thái Hậu có cần khoa trương như vậy không? Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tề Điềm Điềm, ít nhiều gì cô vẫn bận tâm đến da mặt của mình, bởi thế nên cô giải thích với cô ta, tay phải của tôi không hoạt động được, cho nên mọi người mới giúp đỡ. Bình thường không phải là như vậy đâu, làm cậu chê cười rồi. Tề Điềm Điềm ngượng ngùng cười hai tiếng, đúng là khiến cho người ta hâm mộ, mọi người đều yêu quý cậu nha. Cố tiên sinh đút thêm một muỗng cơm, Du Yến lại không rảnh nói chuyện. Sau khi ăn cơm trưa, Tề Điềm Điềm tạm biệt ra khỏi nhà họ Cố. Giây phút bước chân ra khỏi cổng chính, Tề Điềm Điềm thầm nghĩ, sau này chắc hẳn mình đến nhà họ Cố nữa rồi. Cuộc sống của Du Yến như vậy thật sự khiến cho người ta ganh tị đến phát cuồng lên. Đến nhiều thêm mấy lần, cô ta sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế nổi mà sinh lòng ghen ghét, sau đó làm ra vài chuyện điên cuồng gì gì đó. Mặc dù Du Yến hứa hai ngày này sẽ giúp cô ta tìm cách móc nối quan hệ, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa cho cô ta một câu trả lời thuyết phục. Cho đến giờ phút này, Tề Điềm Điềm mới chính thức nhận ra rằng Du Yến đã biến thành đồ giả nhân giả nghĩa. Kỳ thật, Tề Điềm Điềm cũng có thủ đoạn để bức Du Yến đi vào khuôn khổ, chính là dọa nói chuyện của Du Yến ra. Bởi vì trước mặt người ngoài, Du Yến giấu giếm tình trạng hôn nhân của mình. Đối với chuyện của cô, Tề Điềm Điềm lại nắm rõ như lòng bàn tay, có thể nói là tư liệu mắt thấy tai nghe. Giả sử đem bán cho truyền thông thì sẽ gây náo động biết bao nhiêu. Song những thứ đó có chỗ nào tốt cho Tề Điềm Điềm chứ? Tề Điềm Điềm không có ngu như vậy. Đây là con át chủ bài lớn nhất mà cô ta có, thời khắc mấu chốt có thể trở thành bùa hộ mệnh để cô ta thượng vị, làm sao cô ta có thể tùy tiện đánh ra đây. Trong lòng của Tề Điềm Điềm rõ ràng nhất, ngày nào đó khi cô ta tung con át chủ bài này ra thì ngày đó chính là ngày kết thúc tình bạn giữa cô ta và Du Yến, cho nên cô ta phải cất giữ cẩn thận, trừ phi là có chuyện lớn xảy ra, bằng không cô ta sẽ không dễ dàng chôn vùi tình hữu nghị này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.